Động chủ, ta cảm giác người kia thật giống như có chút không đúng lắm mà. Thiết sư tử Nghiêm Chu lúc này cũng là có chút nhíu mày nhìn vậy cổ đồng sắc ra ông già, thanh âm lộ vẻ được có chút kinh ngạc nói. Bởi vì lạc bằng hắn thiết sư tử Nghiêm Chu tu vi thực lực lại có thể ở đối phương vậy trên người, hơi cảm thấy một chút bất an, một tia uy hiếp. Điều này hiển nhiên là rất không bình thường một chuyện. Dù sao không phải là nói tên này cũng chỉ là thanh long câu ba đại trong tán tu yếu nhất cái nào sao? Ta cũng cảm giác có chút bất đại đối kính mà ừ. Trần Phi theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sau đó, liền gặp hắn con ngươi hơi trầm xuống. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên. Bởi vì là ngay tại hắn ánh mắt quét qua tình cờ ở giữa cùng vậy đối phương Tư Mã Khôn đối mặt, đối phương lại khẽ mỉm cười một cái, đi thẳng tới đây. Viên đại sư, thật lâu không gặp, Tư Mã Khôn mặt mỉm cười đi tới, bên người đi theo vậy Trường Hồng công tử, dư quang khóe mắt ở Trần Phi trên mặt rơi xuống một giây, liền nụ cười quỷ dị giới thiệu, nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là Bùi gia Trường Hồng công tử. Viên đại sư hẳn biết chứ? Hắn chỉ Viên Thanh nói. Trường Hồng công tử, vị này chính là chúng ta Thanh Long câu Viên Thanh viên đại sư. Hắn nhưng mà một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư nha. Hắn lại chỉ Viên Thanh, hướng bên cạnh Trường Hồng công tử giới thiệu. Như vậy một màn, nhưng là vậy Tư Mã Khôn trực tiếp là đem Trần Phi các người trong mắt không người không thấy. Trần Phi mặt không cảm giác, không có tâm trạng chập chờn, vậy không nói gì. Thấy tình cảnh này, ở sau lưng hắn Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cũng chỉ đều là đàng hoàng, cúi đầu thu liễm khí thế, không có bất kỳ lời nói. Bởi vì là bọn họ cũng rất rõ ràng, cần đến bọn họ bán ra hoặc là lúc nói chuyện, Trần Phi sẽ dứt khoát nói. Nếu không, liền trước hay là đứng ở đó nghe là tốt. Nguyên lai Trường Hồng công tử, lão phu Viên Thanh, lễ độ. Viên Thanh khóe mắt nhìn lướt qua mặt không cảm giác Trần Phi, lập tức hướng vậy Trường Hồng công tử hơi giơ tay lên, nói. Đối phương lai lịch quả thật thật lợi hại, hắn không có biện pháp coi thường. Người chính là Viên Thanh, vậy Trường Hồng công tử nhàn nhạt nhìn Viên Thanh một cái, liền không để ý tới nữa, mà là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt khóe miệng móc một cái, rất quỷ dị mỉm cười, nói, vậy ngươi chính là Trần Phi. Không thể không nói, ngươi lá gan thật đúng là thật lớn. Tên này một đi lên tư thái cũng rất cao giọng, phảng phất là đứng ở rất cao tầng thứ, địa vị có chút khinh miệt hướng về phía Trần Phi nói. Trần Tiểu Hữu, chúng ta cuối cùng là gặp mặt à, nhưng vào lúc này vậy Tư Mã Khôn vậy nhàn nhạt mở miệng hướng Trần Phi hơi mỉm cười nói. Chẳng qua là ở nụ cười kia chính giữa, tại chỗ người bất kỳ cũng có thể cảm nhận được một cổ đóng băng xương giá rét thành phần. Rất lạnh. Hiển nhiên, ngày hôm qua Thương Khôn còn thật không có đoán sai. Cái này Tư Mã Khôn đánh từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền không có chuẩn bị tính hai chuyện kia tình. Đúng vậy, bất quá xem ngươi dáng vẻ tựa hồ cũng không muốn cùng ta gặp mặt. Trần Phi nhìn một cái vậy mặt mũi thanh tú Trường Hồng công tử, lại nhìn xem Tư Mã Khôn, đột nhiên, cười lên, nói. Thấy tình cảnh này, vậy Trường Hồng công tử theo bản năng sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó có chút hơi phát trầm, phát lạnh lên. Bởi vì là Trần Phi lại có thể không trả lời hắn mà nói, mà là lựa chọn và Tư Mã Khôn tiếp tục đề tài, đây không phải là rõ ràng, không cho hắn Trường Hồng công tử mặt mũi. Hoặc giả nói là không đem hắn Trường Hồng công tử coi vào đâu. Tấm tắc cái này thật có ý tứ. Lấy là mình rất có thân phận và thực lực sao? Ha ha! Chấm chấm chấm, ha ha! Vậy Tư Mã Khôn rất hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi ở trước mặt mình lại còn có thể như vậy chấn định, còn lại đem Trường Hồng công tử cũng làm như không thấy. Dừng một chút liền gặp hắn mở miệng cười, nói là cũng vậy, nói không có phải thế không? Bất quá, bọn ta hiện vào lúc này mục đích đi tới là muốn cùng Trần Tiểu Hữu ngươi hóa giải hai đoạn ân oán. Người nói đúng sao, Trường Hồng công tử, đi theo hắn lại hướng vậy Trường Hồng công tử nói. Đó là tự nhiên, Trường Hồng công tử mặt mũi thanh tú, nhàn nhạt nói. À, còn có chuyện như vậy, Viên Thanh viên đại sư chen lời nói. Có một số việc hắn mặc dù biết nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trang mộng lăn lộn không biết. Nếu không, hắn không có biện pháp tiếp tục mượn cớ. Một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, Tư Mã Khôn thản nhiên nói. Nếu là nhỏ hiểu lầm, vậy phải làm thế nào hóa giải đâu? Trần Phi híp mắt nhìn đối phương cười một tiếng, nói thật hắn bây giờ ngược lại là thật có chút không ưa đối phương cố làm mây thưa gió nhẹ tư thái. Bởi vì làm cho này loại tư thái trên trái đất là có một cái rất chuyên nghiệp hình dung từ để hình dung. Đó chính là, làm ra vẻ, ở hắn Trần Phi trước mặt làm ra vẻ. Cái này rất đơn giản. Trần Phi Trường Hồng công tử rốt cuộc lại mở miệng nữa, nhìn về Trần Phi ánh mắt có chút thanh ngạo, cũng có chút khinh miệt thản nhiên nói, đánh người, bồi lễ nói xin lỗi nói tổng nên phải nói chứ. Quỳ xuống, cho Tư Mã đạo huynh nói lời xin lỗi, trước hai chuyện kia tình liền có thể tính như vậy. Hắn nói rất bình tĩnh, vậy rất bình thản, coi như là vậy quỳ xuống, hai chữ vậy đều tựa như thật giống như không có mang trước bất kỳ kịch liệt tâm trạng chập chờn. Nói giống như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy, nhưng mà, hắn bây giờ đúng là nói, muốn cho Trần Phi quỳ xuống. Trường Hồng công tử, Viên Thanh sắc mặt chợt cắm miệng, Trần Phi Trần đại thiếu, làm sao có thể muốn cho hắn quỳ xuống. Một bên, vậy Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình ba người nghe vậy cũng là lập tức con ngươi nhanh tránh, chảy ra tức giận, có thể Trần Phi còn không có để cho bọn họ nói chuyện. Cho nên bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể là tiếp tục nín. À, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hiện ra lau một cái nhàn nhạt lạnh ý, quỳ xuống à. Cũng có thể làm cho ngươi nói được như thế Vân Đạm Phong Khinh. Vậy ta nên tiếp tục nói gì cho phải đây? Thấy Trần Phi như vậy so hắn càng, Vân Đạm Phong Khinh tư thái, vậy Trường Hồng công tử con ngươi hơi rụt một cái, toát ra nhàn nhạt lãnh sắc. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn về Trần Phi, giọng đổi được hơi có như vậy một ít lạnh, nói, làm sao, ngươi không muốn? Ta tại sao phải nguyện ý? Có thể cho ta cái lý do sao? Trần Phi không mặn không lạt nói. Thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn con ngươi lóe ra nhàn nhạt âm lãnh sắc thái, trong phảng phất sắc mặt có chút khó khăn xem, không nghĩ tới mình đều đã mời nổi Trường Hồng công tử như vậy thân phận kinh người nhân vật lớn, đối phương thằng nhóc này lại còn không sợ. Người đây là đang không cho Trường Hồng công tử mặt mũi. Hắn nhìn Trần Phi, nhàn nhạt lạnh lùng nói. Trần Phi quét Tư Mã Khôn một cái, vẫn như cũ là không mặn không lạt nói, thứ cho ta hỏi một câu, ngươi chỉ biết giấu ở phía sau phiến âm phong điểm quỷ hỏa, đẩy cái người không có đầu óc đi lên, nói chuyện với ta. Ngươi nói gì? Vậy Trường Hồng công tử nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Vậy Tư Mã Khôn cũng là con ngươi rụt một cái. Thằng nhóc, ngươi lời này là ý gì? Nói Trường Hồng công tử không đầu óc, Tư Mã Khôn con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói. Ta đúng là nói hắn không đầu óc, nếu không, lại làm sao sẽ bị ngươi dùng để làm đầu thương? Trần Phi bình tĩnh nói. Ngươi, Tư Mã Khôn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bởi vì là Trần Phi lời này nhưng mà có chút chu tâm. Xem ra ngươi hôm nay là không chuẩn bị cùng chúng ta hòa giải. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Trường Hồng công tử nhưng trực tiếp là lời nói lạnh lùng đem Tư Mã Khôn cắt đứt. Nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, xin lỗi, nhưng ngươi theo như lời ta xác thực ban đầu cũng chưa có dự định hòa giải. Vậy Trường Hồng công tử trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cưỡng ép khắc chế xuống, nói, vậy ngươi có biết, nếu là không nguyện ý cùng rõ ràng, hậu quả sẽ là cái gì? Không biết, Trần Phi lắc đầu một cái. Nhưng đi theo lại gặp hắn chậm rãi cười nói, nhưng ta nhưng gắng gượng muốn biết. Các người sẽ nói cho ta sao? Dùng dạng gì phương thức? Ngươi, vậy Trường Hồng công tử đôi mắt phun ra ra lửa giận cả người khí thế sao động. Không khỏi không thừa nhận Trần Phi cái miệng này là thật rất biết nói. Trần Tiểu Hữu, chúng ta nhưng mà rất có thành ý đến tìm ngươi. Tư Mã Khôn giọng nói cũng thay đổi được trầm thấp rất nhiều, mang theo một tia uy hiếp. Phải không? Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về Tư Mã Khôn, nói ta bây giờ thật ra thì cũng là rất có thành ý đang cùng các người nói. Nếu không như vậy đi, các người quỳ một cái, để cho ta xem hai ngươi thành ý có đủ hay không. Thằng nhóc, ngươi là đang cùng ta Trường Hồng công tử làm khó dễ sao? Trường Hồng công tử sắc mặt cứng đờ, xâm nhiên nói. Ha ha, Trường Hồng công tử ngươi lời nói này có chút quá nghiêm trọng chứ? Viên Thanh vội vàng chen miệng vào giảng hòa cười khổ nói. Đứng ở hắn góc độ dĩ nhiên không muốn thấy Trần Phi cùng Trường Hồng công tử kết oán. Bởi vì là chỉ là một cái Trường Hồng công tử, ngược lại không có gì, có thể sau lưng hắn vậy đồ vật khổng lồ, vậy Bùi gia, mới thật sự là làm người ta cảm giác được sợ hãi tồn tại à. Nghiêm trọng, ngươi cảm thấy rất nghiêm trọng sao? Ngươi chẳng lẽ không có nghe gặp hắn đối với ta là nói cái gì? Trường Hồng công tử hô hấp có chút nặng nề, lạnh lùng nói. Trần Tiểu Hữu, bây giờ chúng ta còn có thể lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Dựa theo Trường Hồng công tử nói, hết thảy ân oán lúc này hóa giải, nếu không? Vậy Tư Mã Khôn âm lãnh con ngươi chính giữa lóe lên quỷ dị sắc thái, mở miệng nói. Ngươi cũng không cần nếu không, nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là đem hắn nói cắt đứt có chút không nhịn được phất phất tay, nói, miệng có thể nói ngươi liền nói, ngươi nếu là cảm thấy không thể nói, vật thì dứt khoát chớ nói. Ngươi cái này cả người trên dưới cũng chỉ có há miệng sao? Ngươi, được, rất tốt, vậy Tư Mã Khôn cuối cùng là cảm nhận được Trần Phi miệng lợi hại khí được cả người run rẩy, trong ánh mắt mặt hiện ra kích động vẻ giận dữ, lạnh lẽo vẻ. Oanh! Từ vậy Trường Hồng công tử trong cơ thể vậy thả ra khí thế kinh khủng, huyết khí chấn động, vô cùng là khủng bố, làm ra đầu tê dại. Hắn con ngươi xâm nhiên nhìn Trần Phi, nói, xem ra, ngươi là đang ép chúng ta cùng ngươi đi lên đối nghịch con đường. Cảm nhận được cổ khí thế kia, Thương Khôn, Lam Kình đều là theo bản năng hơi biến sắc, mặt một chút đổi, bất quá Trần Phi vẫn còn là mặt không cảm giác, trên mặt thần sắc vân đạm phong khinh, giống như là không có gì cả cảm nhận được. Vậy không cảm giác được như nhau? Hắn nhìn đối phương một cái, bình thản cười một tiếng, nói, đây là chính các ngươi lựa chọn. Muốn lựa chọn thế nào tự quyết định là được, có thể đừng tới hỏi ta. Đối nghịch con đường, ha ha, rất để cho người sợ không? Có mấy lời nói ra cũng đừng hối hận. Từ Mã Khôn ngược lại bình tĩnh xuống, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Ở hắn trong ánh mắt còn có chút âm mưu được như ý, cười nhạt ý, Trần Phi cùng Trường Hồng công tử xích mích đây đối với hắn mà nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Yên tâm, sẽ không? Trần Phi lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Được, đây là chính ngươi nói. Vậy Trường Hồng công tử vậy lại là bình tĩnh lại, nhìn Trần Phi cuối cùng nói một câu, ta biết ngươi có thể là cảnh giới không thấp luyện đan sư cho nên mới ngông cuồng như vậy, bất quá coi như là luyện đan sư, vậy thì thế nào? Có lẽ ta hẳn nhắc nhở ngươi, ta họ Bùi, đến từ thành U Lăng, Bùi gia. Vậy Trường Hồng công tử nói xong lời cuối cùng, tận cùng bên trong tràn đầy kiêu ngạo giọng. Thành U Lăng, Bùi gia, liền cái này năm chữ, liền đích xác là đáng hắn kiêu ngạo. Được, ngươi hiện đang nhắc nhở xong rồi. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, cảm giác một màn này thật giống như đã từng tương tự. Ta họ Tư Mã, ta họ Bùi. Vậy hai cái họ Tư Mã, bây giờ là dạng gì kết cục đâu? Cái gì gọi là lưỡng bại câu thương? Lăng Hàn cười nói. Ngươi, vậy Trường Hồng công tử nguyên bản tràn đầy ngạo khí gương mặt và con ngươi, trực tiếp là lại cứng lại. Đưa tay chỉ Trần Phi lỗ mũi, hắn mặt mũi vặn vẹo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, mới gặp hắn chậm rãi buông xuống, con ngươi híp một cái trước uy nghiêm nói, tốt lắm, ta sẽ nhớ ngày hôm nay ngươi nói. Nói thật ngươi là lần đầu tiên để cho ta Trường Hồng công tử ấn tượng như vậy sâu sắc người. Vậy Trường Hồng công tử trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng cùng với uy nghiêm. Thực vậy, có lẽ cái này vốn là Tư Mã Khôn sự việc, nhưng lúc này, Trần Phi vân đạm phong khinh tư thái lời nói cũng đã là hoàn toàn đem hắn chọc giận. Nếu hòa giải không thành công, vậy liền cáo từ. Tư Mã Khôn nhìn lướt qua ánh mắt vẫn còn ở âm lãnh rung động Trường Hồng công tử, chậm rãi nói. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn và Trường Hồng công tử cũng cùng nhau xoay người rời đi. Trần Đại Sư, Viên Thanh sắc mặt có chút lo âu. Vậy Tư Mã Khôn khá tốt, có thể vậy Trường Hồng công tử nhưng là thật lai lịch không nhỏ. Không có chuyện gì, có thể Trần Phi nhưng cười khoát tay một cái, nói, không phải là một cái gọi là Trường Hồng công tử sao? Lại chẳng qua một chút chính là vậy Bùi gia, nếu là bọn họ thật muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ vui đùa một chút thôi. Dẫu sao thịnh tình khó chối từ. Thịnh tình khó chối từ, Viên Thanh đám người sắc mặt lập tức thì trở nên được cổ quái. Liền cái này cũng có thể là thịnh tình khó chối từ. Chỉ có vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu theo bản năng thật sâu nhìn Trần Phi một cái, bởi vì là hắn nghe rõ ràng, Trần Phi những lời này mấu chốt là ở phía sau. Lại chẳng qua một chút chính là vậy Bùi gia. Như vậy nhắc tới nhẹ nhàng, nhưng nếu là chân chính đối mặt nói. Hắn không biết thật là nghiêm túc chứ. Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa Thanh Long Đình phương hướng truyền đến xôn xao. Không ít người hội tụ đi. Bởi vì là hôm nay cái này buổi đấu giá, rốt cuộc liền muốn bắt đầu. Phụ trách chủ trì là người Cự Không giáo. Ở chỗ này, bong bóng vậy trước thời hạn một ngày chúc mọi người nguyên đán tiết vui vẻ, hạp nhà đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn, năm sau hết thảy thân thể khỏe mạnh phát đại tài. 300 năm trước Ưng Giản Hạp Cự Không giáo tuyệt đối là xứng đáng không thẹn vương giả. Thống lĩnh hết thảy, tất cả thế lực nào dám không tuân theo. Nếu không phải sau đó thành U Lang Bùi gia nhúng chen ngang một tay, Tử Viêm cung vậy nhân cơ hội quật khởi, bây giờ vậy sợ rằng vẫn là như vậy. Cho nên, toàn bộ Ưng Giản Hạp tu sĩ, không người sẽ hoài nghi Cự Không giáo nội tình và thực lực. Ngay sau đó hiện vào lúc này toàn bộ Thanh Long Đình chung quanh cũng yên lặng, không ai tìm tra, vậy không người gây chuyện, tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ vậy hội đấu giá bắt đầu cử hành. Rốt cuộc một lát sau, một vị người mặc vào cổ đạo bào cũ kỹ cổ đồng sắc da thịt ông già chiến chiến nguy nguy đi lên vậy Thanh Long Đình trung ương, cùng lúc đó, một món nhàn nhạt khí tức kinh khủng cũng theo đó tràn ngập mở, làm người ta nhóm truyền đến một hồi xôn xao thanh. Đó không phải là Cự Không giáo tứ đại pháp vương một trong, Lý Thành không? Lần này buổi đấu giá này, lại là hắn tự mình chủ trì. Tứ Đại Pháp Vương, ta nhớ được Cự Không giáo Tứ Đại Pháp Vương thật giống như đều là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Không sai, cái này Cự Không giáo chỉ là trên mặt nổi cường giả trúc cơ chân nhân cảnh thì có 6, đang phó giáo chủ cùng với Tứ Đại Pháp Vương. Hơn nữa ta dám khẳng định cái này Cự Không giáo chính giữa, khẳng định còn có lão bất tử lão già kia còn sống. T, quang trên mặt nổi thì có 6 vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Cái này, Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, coi như là một lần tương đối trọng thể hội đấu giá, nhưng lại dẫn động Lý Thành không như vậy trúc cơ chân nhân cảnh cự không giáo Pháp Vương tới giúp đỡ. Cái này chẳng lẽ không phải là có chút quá kỳ quái cùng quá phận sao? Hụ hụ hụ, nhưng vào lúc này, vậy Lý Thành không lên tiếng, nhưng là trước ho khan cái không ngừng. Nhìn như giống như là thân nhiễm bệnh nặng, bệnh thời kỳ chót như nhau. Có thể tại chỗ biết rõ vị này cự không giáo Pháp Vương người, nhưng liền sắc mặt đổi đều không đổi, giống như là đã thành thói quen liền như nhau. Bởi vì là bọn họ đã rất rõ ràng, đây bất quá là vậy Lý Thành không thói quen mà thôi. Hôm nay buổi đấu giá này là ta cự không giáo cử hành, chư vị chịu nể mặt đại giá đến chơi, cũng coi là đa tạ. Rốt cuộc vậy Lý Thành không dáng vẻ run rẩy ho khan xong rồi, đục ngầu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, rốt cuộc rơi vào một cái kỳ quái phương hướng, trên mặt thần sắc cười quỷ dị cười, mở miệng nói. Ta biết ngày hôm nay không ít người cũng là hướng về phía vậy 700 niên đại tuyên âm thảo tới, bất quá ta bây giờ muốn nói là, mọi người sự chú ý, thật ra thì có thể không cần đặt ở vật này phía trên. Hắn cười chiến sừng sững nói. Lý Thành không Pháp Vương, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ, vậy tuyên âm thảo có vấn đề? Trường Hồng công tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói. Nếu là cái này tuyên âm thảo có vấn đề, đây chẳng phải là, hắn lần này chính là đi không? Nguyên lai là Bùi gia tiểu tử ta biết ngươi, thiên phú rất giỏi. Lý Thành không nhìn Trường Hồng công tử một cái, nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi nhưng là hiểu sai. Ta những lời này ý nghĩa, cũng không phải là nói vậy tuyên âm thảo có vấn đề. Đó là, Trường Hồng công tử cau mày. Chẳng qua là cá nhân ta cảm thấy, lần này buổi đấu giá này phía trên, sẽ có so với kia tuyên âm thảo tốt hơn bảo vật xuất hiện, chỉ như vậy mà thôi. Vậy Lý Thành không Pháp Vương nụ cười quỷ dị nói. So tuyên âm thảo còn tốt hơn bảo vật, mọi người tại đây nghe vậy, không ít người cũng trực tiếp là ngây ngẩn. Bởi vì là bọn họ chân thực có chút không có biện pháp lĩnh hội, Lý Thành không Pháp Vương những lời này ý nghĩa. So tuyên âm thảo cũng còn tốt hơn bảo vật cái này, có thể sao? Phải biết cái này tuyên âm thảo có thể là có thể dùng để luyện chế âm tuyệt đan. Mà âm tuyệt đan là cái gì? Đây chính là có thể để cho luyện khí tầng 9 tu sĩ có tỷ lệ đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh bảo đan. Kỳ đan. Luyện khí cảnh cùng trúc cơ chân nhân cảnh, đó hoàn toàn chính là hoàn toàn không giống nhau trời đất. Mà chính là nhỏ như vậy tiểu nhân một viên đan dược thì có thể một vị khác luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ phủ cực Thái Lai tiến quân trúc cơ chân nhân cảnh tiến quân cảnh giới cao hơn. Thành làm cho này ưng giản hạp bên trong khu vực muốn phong được phong muốn mưa có mưa tồn tại. Hỏi dò như vậy khái niệm người nào, gia tộc nào không được điên cuồng. Toàn bộ ưng giản hạp bên trong khu vực mới chỉ có nhiều ít vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Bất kỳ một vị tên gọi đi ra ngoài, ai không là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Cho nên, coi như ước chừng chẳng qua là có tỷ lệ coi như sợ rằng rất nhiều người đạt được cái này tuyên âm thảo sau đó, còn được tiêu phí giá cực lớn, đi thành U Lang tìm một vị tối thiểu là đang luyện đan sư cấp 4 trở lên tự mình ra tay, trợ giúp luyện đan. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Bởi vì là chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh vậy năm chữ đại biểu người tầng thứ thân phận thì hoàn toàn đáng bọn họ đi như vậy điên cuồng một phen à. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Lý Thành không Pháp Vương lại nói, ở buổi đấu giá này phía trên, lại còn có so với cái này tuyên âm thảo càng bảo vật chân quý. Rất nhiều người nghe vậy cũng trực tiếp là ngây ngẩn, không phải bọn họ không kích động, mà là bọn họ thật sự có chút khó tin. Bởi vì là nếu là thật có loại đồ vật này, cự không giáo tại sao phải lấy ra bán đấu giá? Mình giữ lại không tốt sao? Trên thực tế, đối với cự không giáo nguyện ý đem tuyên âm thảo nặng như vậy bảo kỳ thảo cầm ra mua đấu giá, rất nhiều người cũng cảm thấy không rõ ràng. Không nghĩ ra, bởi vì là coi như là Bùi gia đạt được vật này, sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý cái này tuyên âm thảo lấy ra bán chứ. Mà bây giờ, dám hỏi Pháp Vương tiền bối, không biết là vật gì. Lại có thể so với kia tuyên âm thảo cũng còn chân quý hơn. Một cái khí thế rất kinh người nửa bước cường giả trúc cơ chân nhân cảnh đứng ra chậm rãi hỏi. Người này ở ưng giản hạp rất nổi danh, chỉ kém như vậy một chút xíu, là có thể đột phá. Hắn lời này vừa hỏi lên, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc hướng mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị Lý Thành không Pháp Vương trên mặt nhìn lại. Không ít người trên mặt đều mang hoặc là tò mò, hoặc là ngưng trọng, hoặc là thần sắc mong đợi. Hiển nhiên, liên quan tới đáp án của vấn đề này, bọn họ rất muốn đến rõ ràng. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá này lên, lại còn có so với kia tuyên âm thảo hơn nữa vật chân quý. Rốt cuộc là cái gì? Cái này cự không giáo lại có thể bỏ được lấy ra bán đấu giá. Ở nơi này nồng đậm yên lặng bầu không khí chính giữa, Viên Thanh có chút bất ngờ lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, ngày hôm nay một màn này, ở hội đấu giá bắt đầu trước, hắn là như thế nào vậy không có biện pháp tưởng tượng được. Trọng yếu nhất chính là trực giác nói cho hắn, trong này, thật giống như có vấn đề gì, có cái gì mờ ám. Tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Trần Phi cười một tiếng, nói, nếu là thật có thứ gì tốt, chẳng qua mua lại là được. Chỉ sợ là ta không có hứng thú, vậy liền không có ý gì. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là vậy Viên Thanh, hoặc giả là hắn bên cạnh Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình, biểu hiện trên mặt đều có chút cổ quái cùng ngạc nhiên. Trần Phi khẩu khí này chân thực có chút quá lớn, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ lại không khỏi không thừa nhận Trần Phi đúng vậy thật có nói lời này tư cách. Bởi vì là so tài lực ai dám cùng luyện đan sư so. Huống chi, Trần Phi thiện tay cũng có thể luyện chế ra 5 văn 6 văn cực phẩm bảo đan tới. Cái loại đó đan dược muốn thì nguyện ý bán cho người khác cũng đều là giá trên trời à. Vậy cũng tốt nếu các người muốn biết, vậy ta cũng sẽ không làm người xấu, bán cái này quan tử. Chư vị mời xem, nhưng vào lúc này vậy Lý Thành Không Pháp Vương chiến sừng sững trước mở miệng, vung tay lên, một đạo uy ánh sáng màu lam liền là xuất hiện ở hắn chính giữa đình trước mặt phía trước. Trước chúng ta cự không giáo cùng Tư Mã Khôn Tư Mã đạo hữu, ở tình cờ dưới, cùng chung phát hiện một tòa niên đại lâu đời mộ huyệt. Lúc ấy chúng ta là cùng nhau đi vào dò xét lấy được thu hoạch có một ít vật cổ xưa, còn có vậy tuyên âm thảo, cùng với một trang này giấy vàng. Lý Thành Không Pháp Vương đưa tay xuyên qua vậy uy ánh sáng màu lam, nhất thời, trương một cổ xưa tang thương giấy vàng liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Vậy tấm giấy vàng nhìn như rất không bắt mắt, điệp nếp nhăn nhíu tốt hơn giống như nhẹ nhàng đụng chạm sẽ bể nát. Tư Mã đạo huynh, vậy tấm giấy vàng là... Trường Hồng công tử nhìn vậy Lý Thành Không Pháp Vương trong tay giấy vàng, chân mày nhíu, hướng bên cạnh Tư Mã Khôn hỏi. Hình như là một ít luyện đan sư đồ ta xem không hiểu, hơn nữa vậy chữ viết phía trên cũng còn là mấy trăm năm trước, cho nên. Tư Mã Khôn cao mày chưa nói xong, nhưng Trường Hồng công tử cũng đã rõ ràng liền hẳn ý nghĩa. Đơn giản chính là nhìn không hiểu, liền không để ý. Trang này trên giấy vàng mặt sử dụng chữ viết là 500 năm trước, coi như là cổ xưa chứ. Chúng ta tìm tới người đặc biệt phiên dịch sau này, vậy không phát hiện vật gì có giá trị, liền nguyên lấy là vật này chỉ sợ cũng không phải thứ gì đáng tiền, nhưng mà... Nói đến đây vậy Lý Thành Không Pháp Vương đột nhiên dừng lại, treo ở mọi người khẩu vị. Lý Thành Không Pháp Vương tiền bối, nhưng mà cái gì? Trường Hồng công tử không nhẫn nại được nội tâm xung động, hỏi lại lần nữa. Nhưng ngay khi chúng ta sắp buông tha đối với trang này giấy vàng nghiên cứu, rất vô tình, chúng ta lại có thể phát hiện trong đó ẩn giấu bí mật. Lý Thành Không Pháp Vương cười nhạt nói. Tất cả mọi người con ngươi rụt một cái, ẩn nút bí mật, là cái gì? Nhưng vào lúc này, vậy Lý Thành Không Pháp Vương đem tờ kia giấy vàng tiện tay ném hướng giữa không trung, dùng linh khí định trụ. Rồi sau đó liền gặp hắn lại lần nữa từ túi đựng đồ kia chính giữa, lấy ra một quả lớn chừng bàn tay hồ lô ngọc, mở ra cái nắp, đổ ra một giọt màu ngà, tràn ngập linh khí nồng nặc mùi thơm chất lỏng. Lại là ngàn năm linh nhũ. Tất cả mọi người đều ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thành Không động tác kế tiếp. Cổ họng quản chậm rãi ngọa nguậy, trong lòng hiện ra gợn sóng. Thử! Lý Thành Không lại có thể đem giọt kia ngàn năm linh nhũ tưới vào trên giấy vàng mặt. Nhất thời một hồi chói tai thử thử tiếng vang lên, tờ kia giấy vàng hơi run run, một bó lục quang, đi theo trực tiếp là từ vậy giấy vàng chính giữa tỏa ra tạo thành hình vẽ. Cái này, đây là... Thanh Nguyệt, đây là chúng ta Bùi gia Thanh Nguyệt lão tổ ký hiệu. Chẳng lẽ nói, vừa thấy được đồ án kia Trường Hồng công tử trực tiếp là cả người đều nhảy lên. Con người co rúc lại, cực độ rung động tâm trạng sợ hãi tự lẩm bẩm. Bất quá rồi sau đó, một cổ mừng như điên nhưng là từ trong mắt hắn trong thả ra. Giữa không trung, vậy một bó lục quang hình thành hình vẽ bất ngờ là một vòng không trọn vẹn trăng khuyết màu xanh ước chừng chỉ có 1/3 nguyên vẹn bất quá nhưng vẫn có thể đại khái đoán được đầy đủ hình thái. Mà khi nhìn rõ sở hình vẽ này sau đó, tại chỗ phần nhỏ kiến thức uyên bác người cũng là lập tức điên cuồng rối loạn xuống. Thanh Nguyệt, thật sự là Thanh Nguyệt, thành U Lăng hơn 500 năm trước từng xuất hiện qua một vị hết sức lợi hại luyện đan sư cấp 5 trở lên, luyện đan cảnh giới xuất thần nhập hóa, được gọi là Thanh Nguyệt Đan Vương. Giấy vàng này, lại là Thanh Nguyệt Đan Vương lưu lại. Ta nghe nói cái này Thanh Nguyệt Đan Vương họ Bùi, chẳng lẽ, hắn là thành U Lăng Bùi gia người? Không sai, 500 năm trước Bùi gia ở thành U Lăng căn bản là bất nhập lưu, nếu không phải bởi vì là có Thanh Nguyệt Đan Vương dẫn, lại tại sao có thể có hôm nay cường thịnh? Cái này đều không phải là điểm chính là... Ta nghe nói qua thành U Lăng một cái tin đồn, Hơn 500 năm trước, Thanh Nguyệt Đan Vương tọa hóa thời điểm, từng đem mình đan đạo đạo thống, cùng với trọn đời bảo tàng cũng truyền tới, che giấu ở một nơi thần bí địa điểm, bản đồ bị chia làm 3 phần. Mỗi một phần đều là 1 phần 3. T, ý ngươi là nói, giấy vàng này chính là bản đồ kia 1 phần 3. Cái này. Sợ rằng, hẳn là như vậy đi. Rất nhiều người cũng điên rồi. 500 năm trước danh chấn thành U Lăng Thanh Nguyệt Đan Vương nơi lưu lại đan đạo đạo thống đạt tới trọn đời đại bảo dấu, ai nghe không kích động. Ai nghe không động tâm. Oanh. Đột nhiên, một cái đen thui bàn tay từ vậy cách đó không xa khí thế cuồng trào đánh tới. Đem vậy đang tản ra lục quang giấy vàng bao phủ ở phía dưới, nhìn dáng dấp cuối cùng muốn trực tiếp đem tờ kia Thanh Nguyệt Đan Vương lưu lại khu bảo tàng bản đồ cho cướp đi. Rất nhiều người biến sắc. Đây là người nào, xuất thủ uy thế nhưng đủ khủng bố, nhưng mà dám làm cự không giáo, ngay trước Lý Thành Không Pháp Vương trước mặt cướp đồ, cái này có phải hay không có chút quá vô cùng gan dạ. Rất nhiều người nghĩ đến đây, theo bản năng trợn to hai mắt. Ha ha, thấy tình cảnh này vậy Lý Thành Không Pháp Vương lại có thể không chút nào bất ngờ hoặc là vẻ bối rối, chẳng qua là lắc đầu ha ha cười một tiếng, đưa tay một cái, đồng dạng là một bản đánh ra, một cổ kinh khủng màu xanh thẳm chập chờn trực tiếp là làm người ta cửa mau cốt tủng nhiên. Tim ùm kịch liệt nhảy lên, để lại mồ hôi lạnh. Ừ, Trần Phi hơi hí mắt hướng bên cạnh Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cười hỏi, như thế nào? Vậy Lý Thành Không thực lực, hẳn không yếu hơn ta. Thiết Sư Tử Nghiêm Chu trên mặt có chút ngưng túc. Không kém gì hắn, đó chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Thương Khôn, Lam Kình, Viên Thanh ba người nhìn nhau một cái, tất cả gặp được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong, nhưng mà có tư cách ở bọn họ ưng giản hạp trực tiếp xưng hùng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân vật như vậy, nhưng chỉ là cự không giáo một vị cái gọi là tứ đại pháp vương một trong sao? Dầm một tiếng, đen như mực kia bàn tay bị đánh tan, năng lượng kích động bốn phương. Lý Thành Không, ngươi đừng quá càn rỡ. Bản đồ này vốn chính là chúng ta Bùi gia. Một đạo thanh âm thở hổn hển truyền ra tự xưng chúng ta Bùi gia. Nguyên lai, cái này lại là Bùi gia cao thủ cường giả. Hơn nữa còn rất lợi hại. Vốn là các người Bùi gia. Xin lỗi, bây giờ đã không phải. Lý Thành Không nhàn nhạt cười một tiếng, lại lần nữa động thủ, một cổ kinh khủng màu xanh thẳm chùm ánh sáng xoắn ốc bạo kích ra, xuyên thấu không khí, đem một giọng nói trực tiếp lão anh tạc đi ra. Nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Lý Thành Không cười nói. Lý Thành Không, ngươi. Vậy thanh âm thở hổn hển hơn nữa nóng nảy, một đạo cường giả bóng người rốt cục thì xuất hiện. Đó là Bùi gia tam trưởng lão, Bùi Huyền Đông, có người kinh hô. Ưng giản hạp Bùi gia có 3 vị trúc cơ chân nhân cảnh trưởng lão, Bùi Huyền Đông xếp thứ 3 thực lực rất kinh người, từng một đêm bây giờ chuyển chiến 300 dặm đem một cái không kém gì Vân Long Sơn thế lực cường đại cũng tiêu diệt. Có cường giả trúc cơ chân nhân cảnh từng chết ở trong tay hắn. Nguyên lai là người Bùi Huyền Đông à? Làm sao, lâu như vậy không gặp mặt vẫn khỏe chưa chứ? Lý Thành Không cười nhạt đem vậy giấy vàng thu vào, nhẹ nhàng nói. Lý Thành Không, ta mặc dù không đánh lại ngươi, có thể ngươi đừng quên, vật này như thật là chúng ta Bùi gia Thanh Nguyệt lão tổ bảo tàng bản đồ thành U Lang bên kia chủ nhà nhất mạch cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Vậy Bùi Huyền Đông lạnh lùng mở miệng nói, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thành Không, mang một tia cừu hận. Vật này là bọn họ Bùi gia, nhưng bây giờ cự không giáo nhưng lại dám không trả cho bọn họ Bùi gia, còn phải lấy ra bán. Phải không, các người Bùi gia chủ nhà sẽ ngồi nhìn bỏ mặc, thật là để cho người sợ à, nếu không, vật này chúng ta cự không giáo dứt khoát không bán. Đem nó cầm đi thành U Lang, đưa cho Tuyết Vân Lầu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thành Không khô già trên gương mặt hiện ra cười mỉa vẻ, nhàn nhạt nói. Chút nào không sợ. Ngươi dám, vậy Bùi Huyền Đông nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói. Ai cũng biết, bọn họ Bùi gia cùng Tuyết Vân Lầu là tử địch, nếu là cự không giáo thật dám đem bản đồ này đưa cho Tuyết Vân Lầu nói đây chẳng phải là. Bọn họ Bùi gia, đời này cũng đừng nghĩ đem Thanh Nguyệt lão tổ chết động phủ mở ra. Tuyết Vân Lầu không thể nào nguyện ý đem đồ còn cho bọn hắn. Người mạnh ta yếu, thành tựu tử đối đầu Tuyết Vân Lầu có thể uổng công nhìn bọn họ Bùi gia trở nên mạnh mẽ sao? Lý Thành Không, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rồi sau đó, liền gặp hắn cưỡng ép kềm chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói. Muốn thế nào, ta cũng không muốn thế nào, mà là chính ngươi. Lý Thành Không cười một tiếng, nói, ngày hôm nay đây là trường hợp nào? Hội đấu giá, ta sẽ đem giấy vàng này lấy ra bán đấu giá, còn như các người Bùi gia có thể hay không đạt được vậy sẽ phải. Tốt lắm, hy vọng ngươi Lý Thành Không nói chuyện giữ lời, nếu không, hậu quả ngươi hẳn rất rõ ràng. Hừ, Bùi Huyền Đông trực tiếp là đem Lý Thành Không nói cắt đứt. chỉ cần có thể mua được vậy thì không có gì. Ở nơi này Thanh Long Câu, chẳng lẽ còn có người tranh được qua hắn Bùi Huyền Đông, tranh được qua bọn họ Bùi gia? Coi như là Nguyễn Thanh Long, vậy không cái đó tư cách. Hơn nữa tin hắn vậy không gan này chạy tới tranh. Quan hệ đến bọn họ Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt Đan Vương lão tổ, bọn họ Bùi gia sẽ không theo người bất kỳ làm trò đùa. Những người khác vậy rất hiển nhiên rõ ràng một điểm này. Toàn bộ Thanh Long đình chung quanh, sau đó đổi được vô cùng yên tĩnh. Tốt lắm, nếu mọi người xem đều đã không kịp chờ đợi, tốt lắm, vậy ngày hôm nay chàng này long trọng, nồng đậm hội đấu giá chỉ như vậy bắt đầu đi. Vậy Lý Thành Không Pháp Vương mặt mỉm cười mở miệng, tay lại một vung, một khối hắc đồng tựa như được đồ, xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng mà hắn lại lần nữa vung tay lên, vậy lớn chừng bàn tay, hắc đồng vậy vật thể, lại là trực tiếp nghênh phong lớn lên, thành là một tòa uy phong lẫm lẫm, hắc quang lóe lên, to lớn chiến thuyền. Làm người ta giật mình. Hắc Huyền Đồng Tinh, vậy chiến thuyền là do Hắc Huyền Đồng Tinh đúc thành, có người trợn mắt hốc mồm kinh hô lên, lớn như vậy chiếc chiến thuyền, lại có thể tất cả đều là do Hắc Huyền Đồng Tinh đúc thành. Cái này, đây quả thực. Đúng vậy, căn cứ chúng ta cự không giáo kiên định suy đoán, đây chính là năm đó Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, hắc đồng chiến thuyền. Vốn là có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả chính diện đối kháng chiến tranh đồ sắc bén, chỉ tiếc trải qua 5 tháng xâm nhập bây giờ uy lực còn lại đã chưa đủ năm đó trong 1%. Vậy Lý Thành Không Pháp Vương nói đến đây khẽ mỉm cười một cái, nói, bất quá theo chúng ta cự không giáo suy đoán, cái này hắc đồng chiến thuyền bây giờ cũng hẳn vẫn có thể cùng nửa bước trúc cơ chân nhân cảnh đấu một trận. Tốc độ phi hành mà nói, có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ sánh vai, cho nên, giá quy định 3.000 hạ phẩm linh thạch tự do đấu giá. 5.000, Lý Thành Không Pháp Vương vừa dứt lời, Trường Hồng công tử thì đã không chút do dự mở miệng đấu giá. 5.000 hạ phẩm linh thạch, loại này giá trên trời, trực tiếp là chấn động được tất cả mọi người trong lòng tê dần. Coi như là tầm thường thượng phẩm pháp khí, sợ rằng cũng bán không tới loại này giá trên trời. Bất quá cái này hắc đồng chiến thuyền dù sao cũng là năm đó, Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, cho dù là bây giờ đổi không chịu được, Bùi gia không mua về, vậy không nói được. 6.000, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. 6.000. Không nói cái này hắc đồng chiến thuyền bây giờ căn bản cũng không đáng cái giá này mà. Coi như là trị giá, Bùi Huyền Đông ở nơi này, Trường Hồng công tử cũng ở đây, hơn nữa còn là tự mình kêu giá, nhưng bây giờ nhưng lại có người thật dám cùng bọn họ tranh. Là vừa mới thằng nhóc kia, ta trước thấy hắn thật giống như cùng Trường Hồng công tử nổi lên mâu thuẫn. Viên Thanh Viên đại sư làm sao ở hắn bên người, chẳng lẽ là Viên đại sư ý nghĩa, không thể nào. Bất quá nếu là Viên đại sư nói, ngã sát thực cầm cho ra khoản tiền này. Mọi người hướng kêu giá người thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, bất ngờ phát hiện cái này kêu giá thanh lại là xuất từ Trần Phi người trẻ tuổi này miệng. Là vậy thằng đáng chết, Trường Hồng công tử con ngươi co rúc một cái, sắc mặt có chút hổn hển đứng lên. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại dám và hắn tranh. Viên Thanh, vậy Bùi Huyền Đông lúc này sắc mặt vậy rất khó xem, không nghĩ tới lại có người dám cùng bọn họ Bùi gia tranh đoạt hắc đồng chiến thuyền, nhưng mà, hắn nhưng biết Viên Thanh, chân mày lạnh lùng nói, thằng nhóc kia là ai? Làm sao đi theo Viên Thanh bên cạnh? Tam trưởng lão, thằng nhóc kia giống như cũng là cái luyện đan sư, hơn nữa. Trường Hồng công tử muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa, Bùi Huyền Đông truy hỏi. Hơn nữa thằng nhóc kia luyện đan cảnh giới tựa hồ rất lợi hại, không phải đi theo ở Viên Thanh bên người. Trường Hồng công tử còn là nói ra, hắn còn coi như là một có đầu óc người, mặc dù cùng Trần Phi có mâu thuẫn, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng loại này tin tức tuyệt không thể giấu giếm. Nếu không, liền rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không phải đi theo ở Viên Thanh bên người, nghe vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt hơi kinh ngạc kinh. Hắn rõ ràng có đôi lời, gọi là vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Có thể cùng Viên Thanh như vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư đi ở một đường, còn không phải là hắn người theo đuổi, còn là một vị luyện đan sư, loại người này, hắn luyện đan cảnh giới tu vi có thể kém đi nơi nào? Nghĩ đến đây, hắn Bùi Huyền Đông sắc mặt liền lại một lần nữa trở nên khó coi. Thằng nhóc kia biết rõ hắc đồng chiến thuyền là bọn họ Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, bây giờ nhưng dám cùng bọn họ tranh. Là không đem bọn họ Bùi gia coi ra gì? Bất quá hắn sắc mặt khó khăn xem còn có khác một tầng nguyên nhân, đó chính là và vậy giấy vàng bản đồ so sánh, cái này hắc đồng chiến thuyền dĩ nhiên là có cũng được không quan trọng. Lần này, bọn họ trước đó căn bản cũng không biết giấy vàng này bản đồ sự việc liền hắn Bùi Huyền Đông mình, đều là trùng hợp đi ngang qua. Đổi câu mà nói chính là bọn họ căn bản cũng còn chưa kịp chuẩn bị, trên tay linh thạch cũng không nhiều. Mà luyện đan sư, nhất là lợi hại luyện đan sư, lại là tu chân giới công nhận nhất không kém linh thạch đoàn thể. Được rồi, cái này hắc đồng chiến thuyền đã phế thành một kiện rác dưới, hắn muốn cho hắn chính là. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt âm trầm từ răng may phun ra mấy lời như vậy. Diễn cảm hết sức khó khăn xem. Hắn lời này mặc dù nói rất không câu chấp, rất tiêu vẩy, nhưng vấn đề là, liền bọn họ Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá cũng phải làm cho người khác, cái này không mất thể diện mới là lạ. Rào rào. Không phải đâu, Bùi gia không cần, đây chính là hắc đồng chiến thuyền à, năm đó Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá. Hơn phân nửa là chưa kịp chuẩn bị linh thạch chứ, và vậy bảo tàng bản đồ so với cái này đã phế bỏ hắc đồng chiến thuyền, quả thật có chút không quan trọng. Lời mặc dù là như thế nói, có thể cái này hắc đồng chiến thuyền thật nếu là rơi vào tay ngoại nhân, cái này Bùi gia mặt mũi, nhưng có chút không nén giận được à. Vậy có biện pháp gì? Đây không phải là linh thạch không đủ sao? Ha ha! Đám người một hồi xôn xao. Vậy Trường Hồng công tử sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm, chẳng lẽ tới cực điểm? Ở hắn xem ra cứ như vậy một chút mình nhưng mà ở Trần Phi trước mặt mất thể diện ném đủ rồi. Đường đường Bùi gia Trường Hồng công tử, bị người ta vừa hô giá cả, liền lại có thể hù được không dám lại tiếp tục ra giá. Cái này chẳng lẽ không mất mặt sao? Đáng chết! Trong lòng càng như vậy muốn, vậy Trường Hồng công tử liền càng không nhịn được nghĩ đem Trần Phi đốt thi xương bể tháo ra tám khối. Nếu không, hắn Trường Hồng công tử mặt muốn để nơi nào? 7.000 hạ phẩm linh thạch, rồi sau đó liền gặp một mặt cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Làm vậy bên cạnh tam trưởng lão Bùi Huyền Đông sắc mặt ngay tức thì đổi một cái. Cầu vòng, ngươi làm gì? Không có nghe gặp ta nói. Vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt thật không tốt nhìn Trường Hồng công tử nói. Bọn họ hiện ở trong tay mặt linh thạch vốn là không nhiều, Trường Hồng công tử bây giờ còn như thế ẩu tả. Nếu là thật lượm hạt mè thất lạc dưa hấu truyền về đi, phía trên trách móc xuống, ai tới gánh trách nhiệm này? Ai lại gánh nổi trách nhiệm này? Tam trưởng lão ngươi yên tâm, ta biết ta bây giờ đang làm gì. Vậy Trường Hồng công tử nghe vậy con ngươi rụt một cái, trong ánh mắt hiện lên một loại vẻ điên cuồng, nói, đây chính là chúng ta Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, nếu là bị người ngoài đoạt đi, không giống nhau là mất thể diện. Hơn nữa, nói đến đây vậy Trường Hồng công tử ngạo nghễ cười lạnh cười, nói, chỉ những thứ này nghèo núi vùng đất hoang bùn hầu tử, nghèo dân lang thang, chẳng lẽ tam trưởng lão ngươi còn nhận là bọn họ tranh được qua chúng ta Bùi gia? Vậy căn bản là tuyệt không thể nào. 8.000, chỉ tiếc Trường Hồng công tử lời này cũng còn chưa nói hết, vậy Trần Phi bình thản đấu giá thanh liền lại lần nữa vang lên. Giống như 8.000 hạ phẩm linh thạch cũng chỉ là một đống phế thạch đầu như nhau, một chút đau lòng cũng không có. Chó này rác rưởi, nhất thời vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc thì trở nên được cực độ khó khăn xem và dữ tợn, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám ra giá cùng hắn tranh đoạt. Trọng yếu hơn chính là chó này rác rưởi là hắn ma kẻ ngu sao? Hoa linh như vậy thạch 8.000, tới mua một chiếc phá chiến thuyền, đây là đầu óc có vấn đề. Nghĩ đến đây vậy Trường Hồng công tử trong con ngươi liền không nhịn được hiện ra một cổ vô cùng là rõ ràng vẻ ghen tị. Tức giận cả người run rẩy, thất khiếu bốc khói. Trần Phi là người ngu sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Có thể hắn nếu không phải người ngu cũng còn nguyện ý cầm ra 8.000 hạ phẩm linh thạch như vậy giá trên trời, tới tranh một chiếc phế bỏ phá chiến thuyền. Cái này rõ ràng chính là muốn để cho hắn Trường Hồng công tử trên mặt khó khăn xem. Còn có quan trọng hơn, đó chính là không thiếu tiền. Không kém linh thạch. Những thứ này lòng chó luyện đan sư căn bản cũng không thiếu tiền. Trường Hồng công tử trong lòng cực kỳ tức giận nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy ê ẩm. Rào rào. Ta. Chấm chấm, thiệt hay giả, liền cái này phá chiến thuyền, đều đã phế bỏ, lại còn có kẻ ngu nguyện ý cầm 8.000 hạ phẩm linh thạch tới mua, cái này có phải hay không đầu óc có bệnh. Ta xem tên kia trước cùng Trường Hồng công tử từng xích mích có mâu thuẫn xích mích ngươi nói có thể hay không? Ngươi nói hắn đây hoàn toàn chính là cầm linh thạch tới đập người, chán ghét người. Muốn để cho Trường Hồng công tử ngay trước mọi người bêu xấu, khó chịu. Nếu không thì sao, luôn không khả năng thằng nhóc kia là thật ngu chứ, chính ngươi tin không tin? Có thể đây là 8.000 hạ phẩm linh thạch à? Cái gì khái niệm? Vậy thì thế nào, ta nghe tin đồn nói, thằng nhóc kia mình chính là một rất lợi hại luyện đan sư. Những tên kia từng cái ai không là giàu chảy mở. Có thể cái này, ai không hổ là luyện đan sư thật là quá có tiền. Lại có thể bỏ được cầm 8.000 hạ phẩm linh thạch tới rót nước trôi, chỉ làm ác lòng chán ghét người. Bất quá lần này vậy Trường Hồng công tử khẳng định tức bể phổi. Có thể có biện pháp gì, cùng luyện đan sư so có tiền, đó thuần túy là nói vớ vẩn. Ai, nếu là ta có thể thành là một vị luyện đan sư, thật là tốt biết bao. Ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Tại chỗ đông đảo người nhìn về Trần Phi sắc mặt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Có thể như vậy ném một cái vạn kim, mặt không đỏ tim không đập mạnh dùng 8.000 hạ phẩm linh thạch tới rót nước trôi, chán ghét người, đây là bực nào hào khí. Bực nào làm người ta hâm mộ ghen tị. Tài lữ pháp từ trên bản chất tới xem tu luyện nhưng thật ra là một kiện rất hao phí tiền tài xa xỉ được là. Có thể cái này bây giờ, có người căn bản cũng không thiếu tiền, có thể không làm người ta hâm mộ ghen tị sao? Thằng nhóc, ta nhắc nhở ngươi một câu, đang làm một ít chuyện trước tốt nhất cân nhắc một chút rõ ràng, có vài người cũng không phải là ngươi loại hóa sắc này có thể đắc tội nổi. Vậy Trường Hồng công tử vừa nghe đến Trần Phi tuôn ra 8.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, lúc này sắc mặt dữ tợn, nhìn Trần Phi cắn răng nghiến lợi uy nghiêm nói. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, một cổ khí thế kinh khủng nhưng trực tiếp hướng trên người hắn đè xuống, vô cùng đáng sợ, làm người không cách nào thở dốc. Chỉ gặp vậy Thanh Long đỉnh chính giữa Lý Thành Không Pháp Vương chiến sừng sững ho khan, nhàn nhạt nói, hụ hụ hụ. Người tuổi trẻ, nói chuyện trước suy nghĩ nhiều muốn, hụ hụ hụ. Nếu không, hụ hụ hụ, ừ. Vậy một câu cuối cùng giọng mũi chính giữa tràn đầy nhàn nhạt dùng mình, làm người ta rợn cả tóc gáy, vậy làm vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ. Rồi sau đó thần sắc đổi được khó coi tới cực điểm. Liền cái này như thế một hồi thời gian, hắn cũng không biết ở dưới con mắt mọi người thất lạc bao lớn mặt. Như thế chăng tức giận. Trường Hồng công tử, nếu vậy phá chiến thuyền tiểu tử kia muốn nhường cho hắn thì thế nào? Dù sao đến cuối cùng, không vẫn sẽ trở lại trong tay của ngươi sao? Nhưng vào lúc này vậy Tư Mã Khôn nhàn nhạt mở miệng cười nói. Trong lời nói mặt tràn đầy âm hiểm dùng mình cùng với vẻ khinh thường. Ý ngươi là, Trường Hồng công tử trước mắt sáng lên. Thực vậy, luyện đan sư xác thực rất nhiều có tiền, nhưng nếu là những người này thực lực quá kém, không rõ ràng biến mất có tiền đi nữa thì có ích lợi gì? Cũng không phải là cho người khác tác giá y sao? Vậy Tư Mã Khôn cười lạnh nói, nhìn một bên Bùi Huyền Đông, Bùi Tam trưởng lão, sờ một cái chòm râu của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười, Bùi Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Đây cũng là có tiền thì thế nào? Thật nếu là chọc giận liền ta, chẳng qua một dao làm thịt. Vậy Bùi Huyền Đông ở trên cổ tìm hoa, mắt lộ ra hung quang. Trên thực tế, hắn cũng đúng Trần Phi lại dám tranh đoạt bọn họ Bùi gia tổ tiên di vật tọa giá, mà cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Không thoải mái nói, nên làm cái gì? Cái này còn không đơn giản, tìm được nguyên nhân, để cho nó thoải mái không được sao? Tốt lắm cứ làm như vậy. Vậy Trường Hồng công tử lập tức không chút do dự gật đầu một cái, trong tròng mắt tràn đầy kích động uy nghiêm vẻ, nhìn Trần Phi bóng người, cười lạnh nói, chó rác rưởi, dám cùng ta Trường Hồng công tử đối nghịch. Đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào? 8.000 hạ phẩm linh thạch một lần, 8.000 hạ phẩm linh thạch hai lần. 8.000 hạ phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng vị này tiểu huynh đệ, chiếc này Thanh Nguyệt Đan Vương năm đó hắc đồng chiến thuyền tọa giá thuộc về ngươi. Vậy Lý Thành Không Pháp Vương hô xong ba lần giá cả sau đó, trực tiếp cầm trong tay hắc đồng chiến thuyền ném về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng, hơi híp mắt cười nói, bất quá tiểu hữu ngươi là chuẩn bị dùng phương thức gì tới tính tiền. Viên đại sư, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, đột nhiên hướng bên cạnh Viên Thanh nói, mang linh thạch sao? Mượn ta 8.000 hạ phẩm linh thạch. Dĩ nhiên, Lý Thành Không Pháp Vương, đây là 8.000 hạ phẩm linh thạch ngươi đếm một chút. Viên Thanh nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự đem nhà mình để trốn thoát. Lấy ra 8.000 hạ phẩm linh thạch giao cho cách đó không xa Lý Thành Không Pháp Vương. Làm trò đùa, đừng nói là 8.000 hạ phẩm linh thạch coi như là 80.000, hắn đập nồi bán sắt vậy phải nghĩ biện pháp đi góp à? Trần Phi Trần lớn ít mở miệng hướng hắn mượn linh thạch đó là phúc phần của hắn, hắn giọng. Ừ, vậy Lý Thành Không Pháp Vương gặp Trần Phi cái này 8.000 hạ phẩm linh thạch lại là tìm Viên Thanh cầm, hơn nữa người sau liên quan đánh bữa cũng không có kịp phản ứng sau đó, lập tức liền lấy cái này tự nhiên làm hắn không nhịn được liên tưởng đến rất nhiều thứ. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh dị. Thằng nhóc này, kết quả lai lịch gì? Loại này được là nhìn như có thể không giống như là Viên Thanh vãn bối bối phận. Ngược lại, lại còn mơ hồ có như vậy chút cao hơn Viên Thanh một con ý nghĩa. Đẻ Viên Thanh cái này cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư một đầu, cái này. Không chỉ là hắn hiện vào lúc này trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía coi như là tại chỗ những người khác chỉ cần không ngốc ở thấy một màn này sau đó, đều là từng cái một sắc mặt ngay tức thì thay đổi đứng lên. Đổi được trợn mắt hốc mồm, khó tin. Cái này, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Đây chính là 8.000 hạ phẩm linh thạch à? viên thanh viên đại sư nói mượn liền mượn, chẳng lẽ, hắn không sợ thằng nhóc kia không trả nổi sao? Con mẹ nó, nguyên lai con chó kia rác rưởi căn bản cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Thấy tình cảnh này, vậy Trường Hồng công tử tức giận cắn răng nghiến lợi, sau đó một cái tát hung hăng vỗ vào bên cạnh trên đá lớn mặt. Phanh một tiếng rên, đá lớn muốn nổ tung lên, thành là bột. Con mẹ nó, không linh thạch lại có thể cũng dám ở hắn Trường Hồng công tử trước mặt trang. Trường Hồng công tử trong lòng chua chát, tràn đầy ghen tị và tức giận. Phải biết coi như là hắn cũng khó khăn một chút mượn tới 8.000 hạ phẩm linh thạch như vậy con số trên trời, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể mượn như vậy ung dung, vừa lên tiếng thì có. Cái này như thế nào làm hắn trong lòng không hâm mộ ghen tị? Thật là hoàn toàn tâm tính không thăng bằng. Tiền bối, cái này hắc đồng chiến thuyền, đồng ý liền sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở miệng cười, hướng vậy vẫn đang hơi ngẩn ra Lý Thành Không mở miệng cười hỏi. Ngạch nha, dĩ nhiên. Cái này hắc đồng chiến thuyền, bây giờ thuộc về ngươi. Vậy Lý Thành Không Pháp Vương rốt cuộc tỉnh hồn, sắp tối đồng chiến thuyền giao cho Trần Phi. Đây chính là vậy hắc đồng chiến thuyền à? Đem vậy cỡ quả đấm hắc huyền đồng tinh đúc vật cầm trong tay, cảm giác được từng tia lạnh như băng, Trần Phi tự mình lẩm bẩm, lại hướng trong thức hải trận kinh không nói, tiền bối, đồ lấy được rồi, ngươi xem, có thể tu bổ sao? Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ như vậy ngu mạo ra 8.000 hạ phẩm linh thạch như vậy giá trên trời, đem cái này đã phế bỏ hắc đồng chiến thuyền mua về, là bởi vì trước kia trận kinh không đột nhiên đối với hắn nói. Chiến thuyền này, thật giống như có thể tu bổ. Phải biết đây chính là năm đó Thanh Nguyệt Đan Vương tọa giá à? Trọng yếu hơn chính là vật này nếu là không làm tổn hại, có thể là có thể lực địch trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, mà không bại được. Đây là khái niệm gì? Nếu là ta không nhìn lầm, chiếc này chiến thuyền nồng cốt hẳn là một tòa nhân trận thất trọng cao cấp trận pháp. Bây giờ xảy ra vấn đề địa phương, vậy là ở đâu? Trở về sau đó ta giúp ngươi sửa một chút đi. Trong thức hải, trận kinh không truyền tới nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh. Chính là một tòa nhân trận thất trọng trận pháp coi như là cao cấp đối với hắn mà nói, vậy không có gì lớn không được. Mà bây giờ chỉ cần là hắn có thể đem trận pháp này xảy ra vấn đề địa phương, cho tu bổ, những thứ khác không vậy cũng không sao chẳng qua liền sao. Thật, vậy thì thật là quá tốt, không hổ là tiền bối ngài à, lại giúp ta một cái bận rộn. Nghe vậy Trần Phi con ngươi híp một cái, có chút kích động nắm thật chặt nắm quyền. Nếu có thể làm cái này hắc đồng chiến thuyền khôi phục năm đó thần uy, đây đối với hắn mà nói, nhưng mà tin tức tốt. Tối thiểu vật này nhưng mà an thân lợi khí bảo vệ tánh mạng. Coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đích thân tới, chỉ sợ cũng khó khăn một chút, có thể đem hắn đánh bể. Nhưng vào lúc này, vậy Thanh Long đỉnh phương hướng, Lý Thành Không Pháp Vương lại lấy ra kiện thứ hai đấu giá vật phẩm. Đó là một kiện bề ngoài hiện đầy rêu và rỉ sét la bàn, chữ viết phía trên còn có hình vẽ đều đã mơ hồ không rõ, nhưng lại thỉnh thoảng chớp động nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, chớp mắt rồi biến mất, làm người ta chú ý tới sau đó không khỏi hơi hí mắt. Vật này, đúng là có chỗ bất phàm. Hụ hụ hụ, ho khan, vật này hẳn là 500 năm trước thượng phẩm pháp khí cao cấp, bất quá trải qua qua nhiều năm như vậy thời gian tiêu ma sau đó, vậy không có thể còn nữa năm đó hùng uy. Căn cứ chúng ta trắc nghiệm cái này là bàn bây giờ nơi di tồn xuống uy năng, đại khái có thể cùng một kiện phổ thông thượng phẩm pháp khí tương đương, cho nên, giá quy định 3.000 hạ phẩm linh thạch tự do đấu giá. Khụ khụ khụ, Lý Thành Không Pháp Vương lại tằng hắng nữa liền mấy tiếng, nói. Vậy mà nói, một kiện thông thường thượng phẩm pháp khí, hắn giá thị trường, ngay tại 3.000 hạ phẩm linh thạch trở lên. Biên độ vượt qua cực lớn. 3.200 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 3.500. 4.000. Nhất thời liền có rất nhiều người bắt đầu kinh cộng lại. Trong đó đặc biệt những cái kia cái luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ đấu giá cạnh nhất chuyên cần. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể có được cái này một kiện uy năng đủ để sánh bằng thượng phẩm pháp khí bảo vật sức chiến đấu nhưng là sẽ tăng vọt. Ai có thể không động tâm? Cuối cùng, bảo này bị một vị tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ tán tu, lấy 5.700 khối hạ phẩm linh thạch giá cao, đem bỏ vào trong túi. Vật này Trần Phi không có hứng thú gì, cho nên không tranh. Kế tiếp là kiện thứ ba vật phẩm bán đấu giá thứ tư kiện. Như vậy đấu giá không sai biệt lắm kéo dài có 2-3 tiếng, bầu không khí hoàn toàn bốc lửa sau đó, vậy Lý Thành Không Pháp Vương lại đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói, tốt lắm, đồ đều đã đấu giá xong hết rồi. Đây là thứ hai đếm ngược kiện. Vừa nói, liền gặp hắn ngoắc tay, một bụi nghênh phong tung bay màu xanh đậm cỏ nhỏ, rễ cây bọc đang lóe lên linh vận đất đai trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chớp động ánh sáng rực rỡ, lá cỏ còn mang mùi thơm thoang thoảng. là Tuyên Âm Thảo, vậy Trường Hồng công tử chợt con ngươi co rúc một cái, rồi sau đó trong ánh mắt kia liền nổi lên kích động thần sắc. Chỉ cần hắn có thể có được bụi cây này Tuyên Âm Thảo, là có thể trở về mời luyện đan sư cấp 4 luyện âm tuyệt đan. Đến lúc đó, hắn liền có đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh vốn, có thể không kích động, có thể không động tâm. Các vị, cái này Tuyên Âm Thảo ta Trường Hồng công tử thế ở tất được, xin các vị cho ta mặt mũi này. Nếu không, rồi sau đó liền gặp hắn không chút do dự mở miệng nói, cất giọng để cho tất cả mọi người đều nghe. Trong lời nói mang trần trụi uy hiếp trắng trợn, rất là lạnh lùng. Nghe vậy, không ít người cũng mau chóng biến sắc. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, Trường Hồng công tử lời này cũng không phải là ở xem đùa giỡn. Có thể hay không đạt được bụi cây này Tuyên Âm Thảo, đây chính là quan hệ đến đối phương có thể hay không đề ra sớm mau sớm đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới. Loại chuyện này, Trường Hồng công tử tuyệt không thể nào cùng người bất kỳ làm trò đùa. Cho nên, bất kỳ dám can đảm và hắn tranh đoạt bụi cây này Tuyên Âm Thảo người, sợ rằng đều thật sẽ trở thành là hắn Trường Hồng công tử kẻ địch. Vèo. Ngay vào lúc này, từ vậy Trường Hồng công tử trong thân thể còn có một cổ kinh khủng huyết khí lực lượng xông ra, vô cùng kinh người, đem cái này Thanh Long đỉnh chu vi trong phạm vi 100 thước cũng bao phủ lại, chớp mắt rồi biến mất. Cái này làm cho rất nhiều người ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó bọn họ ánh mắt tất cả đều hướng mặt lộ vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thần sắc Trường Hồng công tử trên mặt nhìn. Tên này, là thật đối với vậy Tuyên Âm Thảo thế ở tất được. Liền loại này trần trụi trần cảnh cáo uy hiếp thủ đoạn cũng dùng đến, đối với tất cả mọi người tại chỗ. Bất quá cái này Trường Hồng công tử bản thân thiên phú cùng với thực lực xác thực lợi hại có thể nói siêu quần, hơn nữa sau lưng còn có Thành U Lang Bùi gia chủ nhà nhất mạch bối cảnh, liền Bùi Huyền Đông như vậy trưởng lão đều có thể cũng dám làm nghịch tự nhiên có bá đạo vốn. Giống vậy cường giả trúc cơ chân nhân cảnh cũng biết để cho hắn mấy phần tỉ như Tư Mã Khôn, đây chính là một ví dụ điển hình. Vậy trần trụi trần uy hiếp thủ đoạn làm sau khi đi ra quả nhiên toàn bộ Thanh Long đình chung quanh yên tĩnh lại. Rất nhiều người, bọn họ thật ra thì rất muốn tranh đoạt bụi cây này hiếm thấy vô cùng kỳ thuốc Tuyên Âm Thảo, nhưng mà Trường Hồng công tử cái này uy hiếp bày ở nơi đó, nhưng làm bọn họ bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể bắt đầu quay bán sao? Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đem bình tĩnh đánh vỡ. Thanh âm này hiển nhiên là đến từ mọi người rất quen thuộc vị trí. Mọi người nghe vậy không khỏi con ngươi rụt một cái, vậy Trường Hồng công tử cũng vậy. Ừ, Trường Hồng công tử trong con ngươi hiện ra xâm nhiên vẻ dữ tợn, nhìn Trần Phi chỗ ở phương hướng, đằng đằng sát khí nói, ngươi thật muốn tìm cái chết. Trần Phi Lý cũng không có để ý hắn, nhìn về Lý Thành Không, hỏi tiếp tiền bối, có thể bắt đầu quay bán sao? Ngươi, vậy Trường Hồng công tử lần nữa chỉ như vậy bị Trần Phi coi thường, cảm thấy làm nhục ra mặt không tự chủ đổi được hơn nữa vặn vẹo dữ tợn, cả người khí thế uy nghiêm vô cùng, một cổ mạnh mẽ khí huyết xông ra, hướng Trần Phi chỗ phương hướng nhào tới. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, người bất kỳ muốn tìm chết ta Lý Thành Không không biết lưu tình, trừ phi, người so ta lợi hại hơn. Một đạo lạnh như băng màu xanh thảm hơi thở nhào ra, hung hăng đập thành Trường Hồng công tử trên mình, không chút khách khí. Vậy Lý Thành Không pháp vương mặt không cảm giác, xâm nhiên chậm rãi nói. Ta, phốc suy, vậy Trường Hồng công tử gặp nặng như vậy đánh cả người khí huyết quay cuồng, sắc mặt dữ tợn lại không dám nữa lỗ mãng. Bởi vì là hắn nghe được Lý Thành Không lời này không phải nói đùa. Người khác sợ hắn Trường Hồng công tử, có thể cái này Lý Thành Không, nhưng không nhất định sợ. Người phải chết còn biết sợ cái gì? 700 niên đại Tuyên Âm Thảo, hiếm thấy kỳ thảo chính là luyện chế âm tuyệt đan chủ yếu nguyên vật liệu, bây giờ, giá khởi đầu là 3.000 hạ phẩm linh thạch tự do đấu giá. Sau đó liền gặp vậy Lý Thành Không pháp vương chậm rãi mở miệng nói. Giá khởi đầu là 3.000 hạ phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, không ít người cũng con ngươi rụt một cái. Không phải quá tiện nghi, mà là quá mắc, đây quả thực là ở làm thịt người. 3.000, vậy Trường Hồng công tử đầy mâu uy nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hô lên cái đầu tiên giá cả. Vật này Trần Phi nếu là thật dám cùng hắn tranh đoạt như vậy, chính là đang cùng hắn Trường Hồng công tử kết thù. Kết tử thù. 5.000, nhưng mà Trần Phi nhưng hoàn toàn không thấy hắn vậy dữ tợn uy nghiêm, tràn đầy ánh mắt uy hiếp tay máy ngón tay, nhàn nhạt nói. Giống như là đang kêu lên một khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ như vậy bình thường. Tê, nghe vậy không ít người cũng không nhịn được thật lòng trong lòng run rẩy, không nghĩ tới Trần Phi lại là tới thật thật muốn và Trường Hồng công tử tranh. Hơn nữa, cái này thứ một giá chính là gọi ra giá trên trời. Đây chính là luyện đan sư à, quá giàu có thật là không đem linh thạch làm là linh thạch. Đám người trong lòng khẽ run, Đao công tử thật giàu có, cái giá này, đã rất cao. Người tốt, người rất giỏi. Quả nhiên, đang nghe được tiếng này cao đến 5.000 hạ phẩm linh thạch kêu giá sau đó, vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc là hoàn toàn âm trầm, vô cùng dữ tợn, tràn đầy sát ý. Nhưng mà, nghe vậy lần này Trần Phi cuối cùng là nhìn hắn một cái, vẫn còn là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, còn tranh không tranh. Lời vừa nói ra, vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng lại. Tràn đầy vặn vẹo và đỏ lên. Không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác cũng là chợt hô hấp hơi chậm lại, trợn mắt hốc mồm, cái này Trần Phi, không chỉ có lái ra 5.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, bây giờ còn lại có thể giễu cợt Trường Hồng công tử. Tên kia là đến tột cùng là ở đấu giá, vẫn là ở giận dỗi. Bởi vì trước kia cùng Trường Hồng công tử mâu thuẫn. Bỏ mặc là bởi vì cái gì, cái này bây giờ. Ta cảm giác hắn phải đến ngược lại xui xẻo. Có tiền thì thế nào, vậy Trường Hồng công tử nhưng mà cái chân chính lợi hại lòng dạ ác độc chủ nhân. Ai cuối cùng vẫn là trẻ một ít quá mức hành động theo cảm tình. Ở nơi này Thanh Long Câu, đi ra ngoài chính là vùng núi hoang vu, hoang dã núi lớn, muốn cho một người vô căn cứ biến mất còn không đơn giản. Đúng vậy, có tiền cũng không đại biểu thực lực mạnh. Hắn bên người tựa hồ vậy không mấy người chứ. Rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra như vậy ý tưởng, thậm chí còn có loại rất khiến người tính vặn vẹo thoải mái cảm giác. Cười rất âm hiểm, rất khinh miệt, rất giễu cợt. Bọn họ vất vả kiếm được linh thạch ở Trần Phi trong tay nhưng giống như là tùy tùy tiện tiện như nhau, căn bản cũng không biết tiết kiệm hoặc là tiết kiệm, như vậy chênh lệch trực tiếp là làm trong lòng bọn họ mặt cực độ không thăng bằng. Tràn đầy vặn vẹo oán hận cảm giác. Mà bây giờ Trần Phi không biết trời cao đất rộng đem vậy Trường Hồng công tử vào chỗ chết mặt đắc tội, cái này tự nhiên để cho bọn họ có dũng khí rất kích động âm hiểm sướng thoải mái cảm giác. Vui thấy được Trần Phi như vậy người có tiền tự tìm đường chết. Nói trắng ra liền chính là trong lòng không thăng bằng, kết dầu. Vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông nghe vậy ngẩn người một chút, không nghĩ tới chư cự không giáo ra, lại thật còn có người dám cùng bọn họ Bùi gia đối nghịch. Và bọn họ Bùi gia thiên kiêu đệ tử làm khó dễ. Nghĩ như vậy, vậy Bùi Huyền Đông không khỏi khóe miệng móc ra nhàn nhạt tàn nhẫn độ cong. Những thứ này tự cho là đúng luyện đan sư, luôn là như thế không dài đầu óc. Ha ha, đã như vậy mà nói, muốn tìm cái chết, cái này buổi đấu giá sau khi kết thúc thành toàn cho ngươi. Và Trường Hồng công tử so với, hắn thậm chí cũng không muốn cố kỵ nơi đây có phải hay không Thanh Long Câu, có đúng hay không động thủ giết người, mà là muốn trực tiếp động thủ. Nhưng không thể không nói, không khỏi không thừa nhận thành tựu Bùi gia tam trưởng lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hắn Bùi Huyền Đông cũng đích xác là có như vậy tư cách bá đạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Cầu vòng, để cho hắn cầm đi. Dù sao đến cuối cùng đều là chúng ta, rồi sau đó, liền gặp hắn nhàn nhạt nói. Ta không ném nổi người này, dù sao giết hắn, trên người hắn linh thạch và bảo bối tất cả đều là chúng ta, khác biệt không lớn. Hơn nữa, quan hệ đến bụi cây này Tuyên Âm Thảo ta không thể thấy có bất kỳ bất ngờ có khả năng xuất hiện. Có thể vậy Trường Hồng công tử nhưng sắc mặt dữ tợn lắc đầu một cái tiếp tục đấu giá ta ra 6.000. 7.000. Nhưng mà, hắn lời này cũng vẫn chưa nói hết, Trần Phi bên kia cũng đã là lên tiếng lần nữa đấu giá. Đáng hận là Trần Phi đấu giá thanh còn vô cùng là vững vàng, vô cùng là bình thản, không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như, hoàn toàn không đem Trường Hồng công tử, Bùi Huyền Đông bọn họ bên này coi vào đâu như nhau. Nhất thời, vậy Bùi Huyền Đông không khỏi con ngươi rụt một cái, tự lẩm bẩm, uy nghiêm nói, thằng nhóc này, tựa hồ có chút quá tự cho là đúng quá mức à. Ha ha. Cái này tiếng cười khẽ rơi vào một bên ngậm miệng không nói Tư Mã Khôn trong tay, nhất thời làm khóe miệng nổi lên nhàn nhạt âm mưu được như ý cười nhạt. Có Bùi gia những người này ra tay đối phó vậy nhóc rác rưởi, hắn còn lo lắng cái gì? Chỉ cần xem cuộc vui là được rồi. Ta ra 8.000, Trường Hồng công tử lại lần nữa ra giá, hô đến liền 8.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. 9.000, Trần Phi không chút khách khí, bình thản tiếp tục kêu, làm tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được trong lòng run rẩy, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, lại là hận. Đây chính là luyện đan sư à? Thật sự là quá giàu có, hoàn toàn đều không đem linh thạch làm là linh thạch xem. 10.000, vậy Trường Hồng công tử từ răng trong kẽ hở mặt phun ra như thế mấy chữ, gương mặt thật là vặn vẹo tới cực điểm, nhìn về Trần Phi ánh mắt lại là giống như muốn tháo ra 8 khối, đốt thi xương bể. 12.000. Coi như sau đó một khắc Trần Phi khấu trừ lỗ tai, giống như là không nhịn được như nhau, cũng lại có thể không có 1.000-1.000 đi lên nữa thêm, mà là, lần này trực tiếp hướng phía trên tăng thêm 2.000 hạ phẩm linh thạch. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng lại lần nữa kịch liệt run lên. Đây quả thực thật là thật sự là quá phá của à. Điểm chính là đây quả thực là quá xa xỉ à. Thảo. Phịch. Vậy Trường Hồng công tử cắn răng nghiến lợi, đôi mắt phun lửa, vô cùng dữ tợn, một cái tát lại lần nữa hung hăng té ở đó bên cạnh trên đá lớn mặt, phịch một tiếng vang thật lớn, đá lớn chia năm xẻ bảy, hóa là mảnh vỡ. Chó rác rưởi, ngươi thật sự là tìm chết. Vậy Trường Hồng công tử chợt một chút ánh mắt quét về phía Trần Phi, cáo kỉnh cường hãn huyết khí toát ra, oanh ca thanh âm nổ tung, lộ vẻ được vô cùng là cuồng nộ. Uy nghiêm, dữ tợn, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi căn bản liền cảnh hắn ý nghĩa cũng không có, nhìn về sắc mặt kia có chút mặt không cảm giác con ngươi nhưng đang lóe lên hàn mang Lý Thành Không Pháp Vương, nhàn nhạt nói, tiền bối, hắn không linh thạch định giá chứ. Ngươi nói gì? Vậy Trường Hồng công tử tức giận bể phổi, Trần Phi nói hắn không linh thạch. Đây đối với hắn Trường Hồng công tử mà nói, là bực nào làm nhục. Ta ra 15.000 khối hạ phẩm linh thạch, con mẹ nó có bản lãnh lại cho ta tiếp tục kêu giá thử một chút. Xem đến tột cùng là ai không linh thạch. Vậy Trường Hồng công tử hổn hển, mất đi lý trí, hoàn toàn hô lên một cái giá trên trời. T, 15.000 hạ phẩm linh thạch, cái này Trường Hồng công tử là điên rồi sao? Ta xem không sai biệt lắm. 15.000 hạ phẩm linh thạch phỏng đoán có thể mua được 2-3 bụi cây cực phẩm tuyên âm thảo. Không có biện pháp, thằng nhóc kia miệng và thái độ quá độc. Hắn nói Trường Hồng công tử không linh thạch ở nơi này dưới con mắt mọi người, nếu đổi lại là ngươi, chịu được. Cũng vậy, điên rồi, thật là hoàn toàn điên. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn rối loạn, trước mắt một màn này, thật là đem bọn họ rung động đến rối tinh rối mù. Đường đường Trường Hồng công tử tất nhiên sẽ ở nơi này bị người bức cho điên mất, mất lý trí, đây quả thực thật là. Cầu vòng ngươi làm gì? Điên rồi sao? Nếu là chờ lát nữa chúng ta không linh thạch mua vậy địa đồ bảo tàng, nên làm cái gì? Coi như là vậy Bùi Huyền Đông lúc này cũng là sắc mặt biến, đem vậy Trường Hồng công tử kéo qua tức giận hỏi. Chính là một bụi tuyên âm thảo, và vậy Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng so với ai quan trọng hơn, cái này còn phải nói sao? Không mua được vậy thì cướp. Ta hắn ma sẽ trả thật không tin, liền cái này ưng giản hạp địa phương rách ai dám hắn con mẹ nó cùng ta Bùi gia đối nghịch. Vậy Trường Hồng công tử lúc này là thật mất đi lý trí, cũng không để ý Bùi Huyền Đông thân phận, trực tiếp là hét. Lộ vẻ được vô cùng dữ tợn. 15.000, được rồi, lúc này mới hơi có như vậy chút ý tứ mà. 20.000, đuổi theo. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi vậy bình thản thanh âm nhưng rốt cuộc hình như là có như vậy chút tâm trạng phập phồng như nhau. Vừa mở miệng trực tiếp là chấn động được toàn trường hoàn toàn yên lặng như tờ. 20.000. Đây cũng không phải là 20.000 tảng đá, mà là 20.000 khối hạ phẩm linh thạch, đó là cái gì khái niệm? Thằng nhóc này là vậy điên rồi sao? Vẫn là ở nói mớ. Cái này, Thảo, người điên đi. 20.000. Vậy Trường Hồng công tử sau khi nghe tay đều ở đây cuồng run rẩy, sắc mặt cứng ngắc lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy vặn vẹo cùng với rung động. 20.000 hạ phẩm linh thạch, hắn Trường Hồng công tử không phải không lấy ra được, nhưng vấn đề là, đây cũng là hắn đời này tới nay tích góp à? Dùng đời này tới nay tất cả tích góp đi mua một bụi tuyên âm thảo, đừng nói hắn bây giờ còn chưa điên, coi như là thật vui vẻ, đó cũng là tuyệt đối cũng hoàn toàn chuyện không thể nào. Không thể nào, cái này nhóc rác rưởi làm sao có thể sẽ có như vậy hạ phẩm linh thạch? Coi như là Viên Thanh, vậy khó khăn một chút cầm ra như thế một số tiền thật lớn. Vậy Tư Mã Khôn căn bản không chỉ tin tưởng, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, hắn căn bản là không lấy ra được nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Bùi Huyền Đông mặt không chút thay đổi nói. Dĩ nhiên, nếu không, hắn trước làm sao sẽ còn tìm Viên Thanh mượn. Tư Mã Khôn không chút do dự nói. Hắn là người ngoài cuộc cho nên, người đứng xem sáng suốt. Liền 8.000 hạ phẩm linh thạch Trần Phi đều cần tìm Viên Thanh mượn, bây giờ cái này cũng 20.000, hắn làm sao có thể sẽ có. Đây không phải là nằm mơ sao? Hừ, nghe lời này một cái vậy Bùi Huyền Đông liền không nhịn được sắc mặt xâm nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Trường Hồng công tử nói, bị người trêu cũng còn không biết. Bị người trêu, vậy Trường Hồng công tử sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng, mới vô cùng dữ tợn nói, tam trưởng lão, ý ngươi là. Thằng nhóc kia căn bản là không có tiền, bây giờ bất quá là muốn cho ngươi tăng giá mà thôi. Bùi Huyền Đông lạnh lùng nói. Lý Thành Không? Một khắc sau, liền gặp hắn quay đầu cất giọng, nhìn vậy Lý Thành Không lạnh lùng nói, ta muốn hỏi một chút, nếu là có người căn bản cũng không có nhiều như vậy linh thạch chẳng qua là hồ kêu giá cả bậy bạ nói. Nên xử lý như thế nào? Hồ kêu giá cả bậy bạ, tất cả mọi người nghe vậy đều sững sốt sững sờ theo bản năng sắc mặt cổ quái hướng Trần Phi nhìn lại. Ánh mắt quỷ dị âm hiểm. Đúng vậy, thằng nhóc này trước vậy 8.000 hạ phẩm linh thạch đều là mượn, bây giờ 20.000. hắn làm sao có thể cầm ra được. Lý Thành Không Pháp Vương nghe vậy cũng là dừng một chút, dư quang khóe mắt nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó, nhàn nhạt nói, lần nữa đấu giá. Kêu giá cả bậy bạ người, bị ta Lý Thành Không toàn lực một trưởng, sống chết tự có thiên số mệnh. Tất cả mọi người nghe vậy trong lòng không nhịn được run rẩy. Bị hắn toàn lực một trưởng, trừ mấy vị kia trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, những người khác cái này cùng nhận lấy cái chết có cái gì khác biệt. Nghĩ đến đây, không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều tràn đầy giễu cợt thương hại, thậm chí cười nhạt. Thằng nhóc này, khẳng định không cầm ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, cái này chết chắc. Tốt lắm, Trường Hồng công tử cũng là nặng nề hừ lạnh một tiếng, nhìn về Trần Phi uy nghiêm nói, ta hoài nghi căn bản là không lấy ra được nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, một mực đang cùng ta Trường Hồng công tử ác ý đấu giá. À, phải không? Lý Thành Không Pháp Vương con ngươi nhanh tránh, nhìn về Trần Phi, mặt không chút thay đổi nói, tiểu hữu, bọn họ nói ngươi bây giờ là ác ý đấu giá, ngươi có cái gì muốn phải nói sao? Muốn phải nói, ngược lại là không có, tiền bối có cái gì muốn nói có thể nói thẳng. Không cần như vậy bộ ta mà nói, không cần phải. Trần Phi cười một tiếng, nói. Ừ, vậy Lý Thành Không ánh mắt ngưng ngưng, nhìn Trần Phi yên lặng hồi lâu, nói, xin lỗi, tiểu hữu, ngươi kêu 20.000 hạ phẩm linh thạch số mạch này chân thực có chút quá to lớn, cho nên, xin lỗi, ta muốn hạch chính xác một chút. Lý Pháp Vương, cái này có phải hay không có chút thật quá mức? Thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi cũng vẫn không nói gì, một bên Viên Thanh nhưng là không nhịn được sắc mặt khó coi đứng dậy. Nói. Ở như vậy trước mặt mọi người bị phe bán đấu giá nghi ngờ là ác ý đấu giá, không có linh thạch là bực nào mất thể diện. Trần Đại Sư mất hết mặt mũi. Ừ, vậy Lý Thành Không Pháp Vương lại lần nữa con ngươi rụt một cái, không nghĩ tới Viên Thanh sẽ vì Trần Phi ra mặt yên lặng hồi lâu, hắn mới lại mở miệng nói, nếu là sai rồi ta sẽ đích thân hướng vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Giá sau cùng là vô luận là nhiều ít ta Lý Thành Không còn biết bổ sung đủ 1/5, làm là nhận lỗi, có thể hay không? Lời vừa nói ra, vậy Viên Thanh không nói ra lời. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là trầm mặc xuống. Cho dù là 1/5, bây giờ cái giá này đổi tính được vậy cũng là 4.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Ước chừng chẳng qua là nhận lỗi nói, thành ý này quả thật đã là cũng khá lớn. Đáng tiếc thằng nhóc khi hắn được đến sao? Ha ha! Vậy cũng tốt, nếu tiền bối đều nói như vậy, muốn xem sẽ để cho ngươi nhìn một chút đi. Trần Phi hất tay một cái, trực tiếp là có 5 đạo lưu quang rơi vào Lý Thành Không trong tay. Là 5 nhìn như cũng không phải là rất đáng chú ý đan dược bình. Nhận được vậy 5 đan dược bình, Lý Thành Không con ngươi hơi đông lại một cái. Trần Phi cười nói, tiền bối, ngươi xem, đồ vật bên trong có thể hay không trị giá 20.000 hạ phẩm linh thạch. Tốt. Lý Thành Không trầm mặc hồi lâu, cuối cùng còn có một cái chữ tốt chậm rãi bị phun ra ngoài, có thể giọng nói kia, nhưng lộ vẻ được ngưng trọng dị thường. Đi theo liền gặp hắn mở ra cái nắp hướng đan dược kia trong bình nhìn một cái, chợt trực tiếp là con ngươi rụt. Cả người cương ở nơi đó, không nói một lời. Tê! Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi chợt trong lòng ngược lại hút khí lạnh. Người người trên mặt thần sắc trợn mắt hốc mồm, khó mà tự tin. Cái này, chẳng lẽ, không thể nào? Chẳng lẽ liền vậy 5 đan dược bình thật trị giá 20.000 hạ phẩm linh thạch? Đùa giỡn chứ, vậy bên trong đựng là cái gì? Vàng sao? Xin lỗi, xem ra thật là ta ánh mắt không người. Rồi sau đó liền gặp vậy Lý Thành Không trùng trùng khạc ra một hơi, hướng Trần Phi hơi khom người, nói, đối với trước khi hoài nghi ta Lý Thành Không bày tỏ xin lỗi, ngại quá. Ta sẽ hoàn thành ta lời hứa, bổ sung 1/5 giá sau cùng cách linh thạch. Vừa nói, hắn vung tay lên, vậy 5 đan dược bình liền giống như là lưu quang vậy lại lần nữa trở lại Trần Phi trong tay. Không thành vấn đề là được. Trần Phi cười một tiếng, đem vậy 5 đan dược bình thu vào, lại lần nữa nhìn về sắc mặt kia đã sớm cứng ngắc Trường Hồng công tử, mang nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, được rồi, tiếp tục đi. Không biết ta cái này vừa mới bắt đầu hoạt động, ngươi bên kia cũng đã không được chứ? Nếu là như vậy, tấm tắc, thật đúng là làm người ta thất vọng. Ngươi, vậy Trường Hồng công tử bị Trần Phi lời này tức giận mặt đầy vặn vẹo, đôi mắt phun lửa, tức bể phổi, cũng không để ý 3721, há miệng chính là nói bừa nói bậy bạ, nói bậy đứng lên, ngươi nói xạo. Liền vậy 5 đan dược bình, là có thể giá trị 20.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi làm ta ngu, vẫn là khi chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cũng ngu. Các người là vọt thông tốt, vọt thông tức giận đi. Hắn giữ tợn hét. Ừ, Lý Thành Không Pháp Vương nghe vậy con ngươi lạnh lẽo, mắt lộ ra hung quang, lúc này chỉ muốn một cái tát cho vậy Trường Hồng công tử vỗ tới. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười. Ha ha, ngươi nói cự không giáo Lý Thành Không Pháp Vương tiền bối sẽ cùng ta tiểu nhân vật này thông đồng tức giận. Ai, đấu giá không dậy nổi liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt cần gì phải. Thật là. Trần Phi cười nhạt lắc đầu châm chọc đứng lên, tay máy ngón tay, lại hời hợt nói, nếu ngươi muốn lại xem ta tác thành ngươi, lại ngại gì. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Vừa nói, vậy năm đan dược bình lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý. Vậy năm đan dược bình chính giữa kết quả cất giấu cái gì? Có thể giá trị 20.000 hạ phẩm linh thạch như vậy con số trên trời. Tất cả mọi người đều hô hấp phong phú, không chớp mắt ánh mắt nhìn Trần Phi một cái chớp mắt không chớp mắt. Giống như rất sợ bỏ qua tiếp theo Trần Phi bất kỳ cử động như nhau. Sát theo, liền gặp Trần Phi động, một cái tát vỗ về phía vậy năm đan dược bình, bình bịch bịch. Liên tục năm thanh. Vậy năm đan dược bình trực tiếp là nổ bể ra. Lẩm bẩm tương đương. Có người cổ họng quản chật vật phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Trợn mắt hốc mồm, khó tin, kinh hãi muốn chết. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này thân thể ngây ngẩn, ánh mắt cứng lại. Nhìn lúc này Trần Phi bên người chỗ ở trong không khí, rất nhiều người ngay trong ánh mắt trực tiếp là bạo phát ra kích động sợ hãi vẻ, không nhịn được kinh hô, cái này, đây là ngân văn đan dược. Rào rào. Toàn bộ Thanh Long đình người chung quanh trực tiếp là sôi trào, xôn xao tới cực điểm. Bởi vì là chỉ gặp ở đó Trần Phi bên người, năm đan dược bình nổ tung khu vực thay vào đó là mấy chục cái huỳnh huỳnh tỏa sáng đan dược. Hơn nữa kinh khủng nhất, nhất làm người ta kinh hãi sự việc là, những đan dược kia phía trên tất cả đều quanh quẩn muôn màu muôn vẻ ngân văn, đan thơm thấm vào lòng người, đậm đà đến hóa không ra. Có 4 văn, cũng có 5 văn. Ba cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều ngu, khó tin, diễn cảm đờ đẫn, cứng ngắc. Cấp 3 hạ phẩm 4 văn, 5 văn ngân văn đan dược, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là đủ để làm viên thanh như vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư đều điên cuồng chí bảo. Mà như vậy đồ, ngày thường coi như là chỉ nhô ra một viên hai cây cũng tuyệt đối là rất nhiều người, rất nhiều luyện đan sư tranh đoạt tiêu điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, đây chính là mấy chục viên à? Cái này, đây tuột cùng là, bọn họ là đang nằm mơ sao? Đây quả thực quá làm người ta khó có thể tin. Vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông trực tiếp là trên mặt thần sắc cứng lại, ngơ ngác trước Trần Phi, diễn cảm khó tin. Từ Mã Khôn cũng là như vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi ánh mắt có như vậy một tia sợ hãi. Mà vậy Trường Hồng công tử, giờ phút này chính là cả người run rẩy, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bên người những cái kia cái cấp 3 hạ phẩm 4 văn, 5 văn ngân văn đan dược, sắc mặt trắng bệch môi run rẩy, hoàn toàn không nói ra lời. Trong lòng lại là có vô cùng chấn động, cùng với oán độc, vẻ tham lam, hiện ra. Chó này rác rưởi dựa vào cái gì có thể có nhiều như vậy cực phẩm bảo đan? Không. Những thứ này bảo đan cũng hẳn là ta Trường Hồng công tử, cần phải là của ta. Chấm chấm. Tiền bối, ngươi nói ta những đan dược này, có thể trị giá nhiều ít linh thạch. Cảm nhận được toàn bộ toàn trường hiện vào lúc này hướng mình chiếu mà đến rung động, hâm mộ, vẻ ghen tị, Trần Phi khóe miệng hơi ngoác ngoác lại nhìn hướng vậy Lý Thành không, hỏi. Chấm chấm chấm, phương diện này, ta muốn viên thanh viên đại sư hẳn càng có quyền lên tiếng chứ. Người nói sao, viên đại sư, Lý Thành không trầm mặc hồi lâu, mới gặp hắn hướng viên thanh cười nhạt nói. Viên thanh ngẩn người, ngay sau đó không chút do dự nói, một viên cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược giá thị trường, ở thành U Lang là 500 khối đến 800 khối hạ phẩm linh thạch bây giờ. Mà viên kia cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược ở thành U Lang, nó giá thị trường là 2.000 khối hạ phẩm linh thạch trở lên, nếu là đặt ở hội đấu giá, giá sau cùng tuyệt đối sẽ cao hơn. Trọng yếu hơn chính là cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược 2.000 khối hạ phẩm linh thạch căn bản là có giá cả không hàng, không người sẽ bán. Thậm chí đừng nói là 2.000 khối hạ phẩm linh thạch coi như là tăng gấp đôi nữa, 4.000, sẽ bán người vậy vô cùng thiếu, cơ hồ không có. Không có biện pháp, có thể có cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người tuyệt đại đa số đều là cao cấp lợi hại luyện đan sư, hoặc là cùng vậy loại luyện đan sư có rất quan hệ mật thiết người. Mà như vậy tồn tại, sẽ thiếu chính là 2.000 khối, 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Loại vấn đề ngu xuẩn này, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cho nên, cái này cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược là chân chánh bảo bối. Hiếm thấy không dứt giá trị liên thành. Nghĩ đến đây, không ít người theo bản năng hướng Trần Phi bên người phương hướng nhìn lại chợt. T. Không ít người cũng thật sâu ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì giờ khắp này trôi lơ lửng ở Trần Phi bên người vậy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược đâu chỉ 2-3 viên. vậy ít nhất đều là 10 viên trở lên. Vậy, đây chính là 10 viên à? Rất nhiều nhân viên chỉ ánh mắt cũng đang kịch liệt chiến. Đây nên là khổng lồ cỡ nào, kinh người dường nào một khoản tài sản. Được rồi, bây giờ xem vậy nhìn, tiếp tục đi. Ta ra 20.000 hạ phẩm linh thạch ngươi đâu, tiếp tục kêu đi thêm nhiều ít. Nhưng vào lúc này Trần Phi Loãng mở miệng cười, vung tay lên, đem vậy tất cả đan dược cũng thu vào. Nghe nói như vậy, vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng, đỏ lên vô cùng, chợt xanh chợt tím. Trước không nói cái này 20.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Liền nói Trần Phi như thế có tiền, hắn Trường Hồng công tử, phải như thế nào tăng giá? Lại thêm nhiều ít, không đều là giống nhau mất mặt sao? Chó rác rưởi, ngươi chớ quá mức, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi thật muốn đắc tội ta Trường Hồng công tử cùng ta Bùi gia là địch. Không dám sẽ cùng Trần Phi đấu giá, vậy Trường Hồng công tử mặt đầy oán độc nhìn Trần Phi uy nghiêm nói. Cái này thì không chơi nổi, nói sớm à, ai, thật là. Trần Phi khinh thường lắc đầu một cái, cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người, châm chọc Trường Hồng công tử. Ngươi, ngươi nói gì, vậy Trường Hồng công tử nhất thời lại bị Trần Phi cái này giễu cợt chọc tức lộ mũi cũng sai lệch, bể phổi. Chó này rác rưởi, lại dám giễu cợt hắn không chơi nổi. Ta nói gì, ta nói ngươi không linh thạch liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt, thật là vì các người Bùi gia mất mặt. Trần Phi quét hắn một cái, thản nhiên nói, lắc đầu một cái, giống như là rất khinh thường. Rào rào, tên này tuyệt đối là cố ý, Trường Hồng công tử lỗ mũi cũng khí oai. Thật không biết hắn là có chỗ ỷ lại, hay là thật chẳng qua là gan lớn. Tấm tắc lần này Trường Hồng công tử chỉ sợ là muốn cùng hắn không chết không thôi. Không dứt chứ, ngươi không thấy được vậy Bùi Huyền Đông cũng ở đây. Không ít người nghe vậy ngươi con ngươi cũng rụt một cái, Trần Phi tên này thật sự là lá gan quá lớn. Vô cùng gan dạ. Quả nhiên, nghe vậy, vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông cũng là sắc mặt cứng đờ, ánh mắt băng hàn. Tiểu huynh đệ, có mấy lời nhớ lấy họa là từ ở miệng mà ra. Chúng ta Bùi gia, há lại là ngươi loại này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa có thể tùy tiện ngông bàn về. Vậy Bùi Huyền Đông nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Nếu không phải kiêng kỵ Trần Phi lại có thể cầm nhiều như vậy cấp 3 hạ phẩm 4 văn, 5 văn đan dược, lai lịch quá mức thần bí, sợ rằng, hắn sớm liền trực tiếp động thủ, đem cái này dám can đảm cùng bọn họ Bùi gia đối nghịch không biết trời cao đất rộng hạng người, cho một cái tát đập chết chứ. Làm sao sẽ chờ tới bây giờ, như vậy mất thể diện. À, Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, nhìn vậy Bùi Huyền Đông, thản nhiên nói, nguyên lai ngươi Bùi gia thần thánh như vậy, nói liên tục đều không thể để cho người nói. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy, lúc này con ngươi chính giữa trực tiếp là bộc phát ra lau một cái hung mang, tràn đầy sát khí. Không chỉ là hắn, làm Trần Phi những lời này rơi xuống sau đó, mọi người thần sắc lại lần nữa đọng lại ở đó. Thằng nhóc này, Trần Phi, hắn chẳng những khiêu khích Trường Hồng công tử, giờ phút này, lại có thể liền Bùi Huyền Đông như vậy Bùi gia lão gia cũng dám không tôn kính. Là ai, cho hắn lớn như vậy lá gan, đây quả thực quá cản rỡ chút chứ. Trường Hồng công tử đúng không? Cái này Tuyên Âm Thảo, ngươi còn muốn không muốn, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, không ngờ không thấy vậy Bùi Huyền Đông. Mà là nhìn sắc mặt dữ tợn Trường Hồng công tử, nhàn nhạt nói. Ngươi ta, chấm chấm, vậy Trường Hồng công tử biểu tình trên mặt trực tiếp là cứng ở, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ trực tiếp hỏi hắn. Hắn nếu là nói không cần, mặt nên để nơi nào? Có thể tiếp tục đấu giá, hắn có như vậy tài lực sao? Trần Phi những lời này, trực tiếp là đem hắn đẩy vào hai đầu đều là mặt mũi vô tồn tuyệt cảnh. Ngươi rất giỏi, thật rất tốt. Rồi sau đó, vậy Trường Hồng công tử con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong thanh âm mặt tiết lộ ra một cổ tử sát ý điên cuồng, cắn răng nghiến lợi, mặt mũi vặn vẹo nói, cái này Tuyên Âm Thảo ta Trường Hồng công tử không cần. Hy vọng ngươi có linh thạch mua càng phải có lệnh dùng. Rào rào. Trường Hồng công tử lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là ánh mắt co rúm một cái, trong lòng rung động. Tên này, là thật muốn trực tiếp xé rách ra mặt à? Uy hiếp ta à? Rất tốt, vậy ta vậy có đôi lời muốn nói cho ngươi. Hy vọng chờ lát nữa, ngươi đừng hối hận mình bây giờ những lời này. Trần Phi híp mắt cười lạnh cười, không có ở đây xem Trường Hồng công tử. Hất tay một cái đan dược bình giống như là lưu quang vậy rơi vào Lý Thành Không Pháp Vương trong tay. Trần Phi mặt không cảm giác nói tiền bối, ngươi xem có đủ hay không? Lý Thành Không Pháp Vương xem đều không xem đan trong chai thuốc mặt một cái. Nhìn về Trần Phi, nói 4.000 hạ phẩm linh thạch y theo lời hứa ta vì ngươi chi tiền. Dứt lời, một cái chứa đầy hạ phẩm linh thạch túi đựng đồ bị hắn lấy ra, ném cho Trần Phi. Trần Phi do dự một chút cuối cùng vẫn là thu đi xuống. Tiếp theo, là cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Thanh Nguyệt lão tổ năm đó nơi lưu lại 1/3 bản đồ bảo tàng. Gặp Trần Phi nhận linh thạch vậy Lý Thành Không Pháp Vương híp mắt nhìn lướt qua Bùi Huyền Đông các người chỗ ở phương hướng, diễn cảm cười quỷ dị cười, cuối cùng, rốt cuộc tuyên bố là cuối cùng một kiện vật đấu giá bắt đầu đấu giá. Vèo một tiếng, vậy tấm nhăn nhúng giấy vàng xuất hiện ở Lý Thành Không trong tay. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói, giá quy định 10.000 hạ phẩm linh thạch bây giờ tự do đấu giá. Giao giao. Nhất thời tất cả mọi người đều ánh mắt quét về Bùi gia phương hướng. Ánh mắt có chút lóe lên cùng phức tạp. Vật này, muốn thật là năm đó Thanh Nguyệt Đan Vương lưu lại, là bản đồ bảo tàng. Sợ rằng, cái này tại chỗ liền thật không có mấy cái có gan dám tranh à. Ta ra 15.000 đi. Lúc này, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, rồi sau đó trực tiếp là ngây ngẩn. Bởi vì làm cho này người xuất ra không phải người khác lại là Lý Thành Không, cự không giáo Lý Thành Không Pháp Vương. Lý Thành Không, ngươi có ý gì? Vậy Bùi Huyền Đông nhất thời nổi giận, con ngươi dày đặc giận dữ trước nhìn Lý Thành Không, cắn răng nghiến lợi nói. Lão già này đem bảo đồ lấy ra bán, còn muốn cùng bọn họ Bùi ra tranh đoạt, đây không phải là rõ ràng kiếm chuyện sao? Làm sao, ngươi là cảm thấy ta Lý Thành Không không lấy ra được 15.000 khối hạ phẩm linh thạch. Vậy Lý Thành Không nhàn nhạt nhìn lướt qua giận dữ Bùi Huyền Đông, chậm rãi mở miệng nói. Có thể ngươi bây giờ là người chủ trì thân phận, Bùi Huyền Đông lạnh như băng nói. Vậy thì như thế nào? Lý Thành Không khóe miệng nhếch lên, già nua gương mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, nói ai quy định chủ trì người không thể tham dự đấu giá. Bùi Huyền Đông, ngươi phải hiểu rõ, đây là ta cự không giáo hội đấu giá ta Lý Thành Không, định đoạt. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông ánh mắt phun lửa kích động ra cuồng nộ vẻ. Kinh khủng màu đen hơi thở tựa như là cuồng đào vậy xông ra, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng run rẩy, da đầu tê dại. Ta ra, 17.000 khối hạ phẩm linh thạch, vậy Bùi Huyền Đông cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Thành Không, một chữ một cái, lời nói lạnh như băng cực kỳ nói. Cái này cha, bọn họ Bùi ra sau này tuyệt đối sẽ từ từ coi là... Nghe vậy Lý Thành Không cười một tiếng, không nói gì thêm, nhiều kêu 5.000 hạ phẩm linh thạch hắn trước khi tổn thất đã tìm trở về. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm không mặn không lạt vang lên. Tất cả mọi người con ngươi cũng co rúc lại, nhìn về Trần Phi. Như vậy chút linh thạch đừng kêu như thế khí thế uy vũ, mất mặt hay không? Ta ra 20.000. Lại là thằng nhóc này, hắn còn muốn cùng Bùi ra đối nghịch. Không sợ chết sao? Vậy sao không chơi thống khoái lại là 20.000? Lại là 20.000 hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người tại chỗ cũng điên rồi. Bọn họ chân thực không có biện pháp tưởng tượng đây tột cùng là bọn họ điên rồi. Vẫn là đang nằm mơ. Đây chính là 20.000 hạ phẩm linh thạch à? Không phải một đống phá thạch đâu, nhưng bây giờ thì sao? Trần Phi lại một lần nữa hô lên 20.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Con số trên trời, hơn nữa, cái này cũng còn không phải là điểm chính là lần này, hắn lại muốn cùng Bùi gia tranh vậy tấm Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng. Hắn là thật không hiểu, vẫn là tự mình bành trướng. Tự cho là đúng, thật lấy là Bùi gia thật không dám động hắn sao? Vậy Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng có thể cùng cái gì phế bỏ hắc đồng chiến thuyền, tuyên âm thảo không giống nhau? Vật này, Bùi gia làm sao có thể sẽ buông tay? Đám người một hồi trầm mặc yên lặng đáng sợ. Oanh! Thằng nhóc ngươi có phải là thật hay không muốn tìm cái chết? Vật này khiến cho chúng ta Bùi ra, ngươi dám tranh. Từ vậy Bùi Huyền Đông trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, màu đen khí lưu cuồn cuộn, vô cùng kinh người, hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhào tới, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng biến sắc đứng lên. Vậy Bùi Huyền Đông uy nghiêm vô cùng nói. Ừ, thấy tình cảnh này vậy Lý Thành Không sắc mặt đổi một cái, muốn xuất thủ ngăn trở coi như sau đó một khắc hắn nhưng ánh mắt kinh dị được là cử động dừng lại. Bởi vì là sẽ ở đó Bùi Huyền Đông động thủ sát na kế tiếp nguyên bản đứng ở Trần Phi bên người, rất tầm thường thiết sư tử nghiêm chu, hắn lại đột nhiên động. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác tiến lên một bước trong cơ thể hiện ra giống vậy kinh người khí thế, vô cùng là cường hãn, đem màu đen kia khí lưu trở cản lại cùng chi đối lập. Thấy tình cảnh này mọi người lại không nhịn được con ngươi rụt. Giật mình không thôi. Nguyên lai, thằng nhóc này bên người là có cường giả trúc cơ chân nhân cảnh đi theo trách không được hắn sẽ dám phách lối như vậy. Nguyên lai là như vậy à? Có bối cảnh, có ỷ vào sao? Vậy Tư Mã Khôn lúc này cũng có chút ngu, trong ánh mắt mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, thậm chí hốt hoảng. Trần Phi bên người lại có thể sẽ đi theo một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, hắn căn bản hoàn toàn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ. chẳng lẽ thằng nhóc này thật có kinh người gì lai lịch? Nếu không, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ thân phận, vì sao còn như luân lạc thành như vậy? Trở thành một cái người hầu. Vậy Trường Hồng công tử lúc này cũng là như vậy, mặt đầy cứng ngắc, trong ánh mắt mặt quả thật có oán độc và tiện đố kỵ. Liền hắn như vậy thân phận, đường đường Bùi gia chủ mạch thiên tài đệ tử, bên người cũng không thể nói có đi theo một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, bầu bạn bảo vệ, mà bây giờ Trần Phi bên người lại có, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ chó này rác rưởi thân phận so hắn Trường Hồng công tử còn tôn quý? Điều này sao có thể? Cái này không thể nào, tuyệt không thể nào. Trong lòng của hắn trực tiếp là mất đi thăng bằng, gương mặt vô cùng là vặn vẹo. Ngươi là ai, có biết hay không đây chính là chúng ta Bùi gia sự việc. Vậy Bùi Huyền Đông thấy tình cảnh này cũng là sắc mặt chợt đổi một cái, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, uy hiếp nói. Nhưng mà Thiết Sư Tử Nghiêm Chu lại có thể vậy trực tiếp đem hắn không thấy. Giống như trước Trần Phi coi thường Trường Hồng công tử như nhau, làm vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Lấy hắn thân phận, đường đường ưng giản hạp Bùi gia tam trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, lúc nào bị như vậy coi thường, như vậy làm nhục qua. Hô! Bất quá sau đó, hắn Bùi Huyền Đông vẫn là thật sâu thở một hơi, đem tức giận đè xuống, nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, thằng nhóc ta cuối cùng sẽ cùng ngươi thật tốt nói một lần. Cái này bảo đồ là chúng ta Bùi gia, chính là tổ tiên Thanh Nguyệt lão tổ vật, ngươi cần phải hiểu rõ. Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn liền đấu giá, không muốn thì im miệng. Các người Bùi gia người chẳng lẽ đều là giống nhau, không cầm ra linh thạch chỉ thích nói. Trần Phi không nhịn được đem cắt đứt, nhàn nhạt cười lạnh nói. Dù sao lương tử đều đã tiếp nhận, sâu hơn một ít, vậy cũng không sao cả. Nếu muốn chơi, vậy sao không chơi thống khoái? Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông con ngươi hung hăng co rúc lại một chút, kích động ra giận dữ vẻ, nhìn Trần Phi, vô cùng lạnh như băng nói, đây chính là ngươi lựa chọn, ngươi chắc chắn. Ngu si. Lại một giọng nói vang lên, châm biếm Trần Phi một tiếng, nhưng là vậy Tư Mã Khôn lên tiếng. Chỉ gặp hắn nhìn một cái Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, lại nhìn Trần Phi một cái, khinh thường nói, có người trông nom ngươi thì thế nào? Cũng đừng quên, hắn vậy cũng chỉ có một người mà thôi à? T, Tư Mã Khôn lời vừa nói ra, không ít người cũng con ngươi rụt một cái, hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, coi như thần bí kia trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ có thể chống đỡ Bùi Huyền Đông, có thể Bùi ra bên này nhưng còn có một Tư Mã Khôn ở à? Dựa theo trước Tư Mã Quân và Tư Mã Đông vậy hai cái lương tử tới xem, cái này Tư Mã Khôn, sẽ không động thủ mới là lạ. À, nếu không ngươi có thể thử một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn vậy Tư Mã Khôn một cái, nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn đã nhìn ra cái này Tư Mã Khôn cất giấu bí mật, sợ rằng không bên ngoài truyền đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn Trần Phi chẳng lẽ cũng chưa có lá bài tẩy sao? Ai sợ ai à, ha ha. Ngươi tốt vậy ngươi chờ đó. Vậy Tư Mã Khôn thật sâu nhìn Trần Phi một cái, răng may có chút xâm nhiên nói. Nếu là trước hắn không biết làm ngu xuẩn như vậy sự việc nhảy ra làm ra mặt chim, để cho Trần Phi ghi hận hắn. Nhưng bây giờ, Trần Phi biểu hiện ra đồ chân thực quá nhiều, vậy quá kinh người. Cái này làm trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút luống cuống, không dám thả hổ về rừng, đem chuyện này thành là tai họa ngầm. Được, 20.000 hạ phẩm linh thạch ngươi có tiền, ta không cùng ngươi tranh, cái này bản đồ bảo tàng. Tạm thời trước hết để cho ngươi, nhưng vào lúc này vậy Bùi Huyền Đông vậy lên tiếng, răng trắng đập giận dữ ngược lại cười, nhìn Trần Phi uy nghiêm vô cùng nói. Nếu không mua được vậy cũng chỉ có đoạt. Rất nhiều người nghe được Bùi Huyền Đông như vậy thẳng thừng, xâm nhiên lời nói, theo bản năng hơi biến sắc mặt đứng lên, thậm chí cũng còn có người thông minh bắt đầu lặng lẽ rời sân. Thằng nhóc này, thật rất ngu si à, ở trong lòng bọn họ thậm chí cũng còn có như vậy ý tưởng. Như vậy trực tiếp thẳng thừng đi khiêu khích chọc giận Bùi gia, sẽ không bị trả thù mới là lạ. Thật cho là có linh thạch thì ngon à, có lệnh dùng rồi hãy nói. Phải, 20.000 hạ phẩm linh thạch cái này bản đồ bảo tàng thuộc về ta. Tiền bối, ngươi qua xem qua, Trần Phi híp mắt cười một tiếng, lại vung tay lên, một chai đan dược bay về phía Lý Thành Không. Vậy Lý Thành Không nhận lấy đan dược bình, do dự một chút cuối cùng vẫn là hướng Trần Phi nói, tiểu huynh đệ, muốn không muốn cùng ta đi chúng ta cự không giáo, làm một chút khách. Lý Thành Không, ngươi không muốn thật là quá đáng, thật lấy là ta Bùi gia không dám động ngươi. Vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt biến, uy nghiêm nói. Như Trần Phi thật đi theo Lý Thành Không đi, vậy bọn họ còn có cơ hội động thủ cái rắm. Không sao, Trần Phi hướng vậy Lý Thành Không hơi khom người, cười nói, đa tạ tiền bối ngài mời. Sau này có thời gian mà nói ta trở về cự không giáo đến cửa bái phỏng, bất quá lần này coi như xong đi. Ừ, không ít người nghe vậy con ngươi rụt một cái, diễn cảm giật mình, không nghĩ tới Trần Phi lại biết chủ động cự tuyệt. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là lấy là Bùi Huyền Đông các người, không nhúc nhích được hắn. Vậy Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn, Trường Hồng công tử trên mặt cũng là ngay tức thì hiện ra Xâm Nhiên âm lãnh vẻ. Thằng nhóc này, xem ra thật là quá mức bành trướng, lấy là chính hắn coi như là thứ gì. Bọn họ bên này nhưng mà có hai cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ ở đây, chẳng lẽ còn không thu thập được hắn sao? Cái này thật đúng là quá đem mình coi ra gì? Ừ, vậy Lý Thành không đồng dạng cũng là con ngươi rụt một cái, ánh mắt hơi chớp mắt, cuối cùng trên mặt thần sắc toát ra nụ cười, nhìn một chút Bùi Huyền Đông các người, lại nhìn hướng Trần Phi, cười nói, vậy đã như vậy ta liền không miễn cưỡng. Vừa nói, hắn vung tay lên, đem vậy một trang giấy vàng giao cho Trần Phi. Đi theo liền gặp hắn xoay người từ từ rời đi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngay tức thì con ngươi rụt một cái, trong lòng run rẩy, rối rít bừng tỉnh, lựa chọn rời đi, hoặc là tránh được xa một ít. Hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, cái này Thanh Long Đình sợ rằng phải ra việc lớn. Oanh! Kinh khủng màu đen khí lưu hạ xuống, nổi lên ra vậy Bùi Huyền Đông bên trong thân thể khủng bố thịnh vượng khí huyết. Chỉ gặp cả người xuất hiện ở giữa không trung dậm chân, hướng tới, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là hướng Trần Phi đối diện hung mãnh nhào tới, mắt lộ ra hung quang, tràn đầy ý định giết người. Oanh! Không chỉ là hắn, vậy Tư Mã Khôn vậy động, trong tay xách một chuôi hình dáng khoa trương xương khô lâu dao, lưỡi đao tận xương, hàn mang lóe lên, cường hãn thượng phẩm pháp khí uy thế trực tiếp là phong tỏa ở Trần Phi trên mình, vô cùng đáng sợ. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Ha ha, thứ không biết chết sống, bây giờ ta xem ngươi muốn như thế nào ngông cuồng. Ngươi sẽ ở ta trước mặt phách lối một chút thử một chút. Vậy Trường Hồng công tử cũng là như vậy, cả người khí huyết hết sức khủng bố, mặt mũi uy nghiêm, vặn vẹo nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy cười nhạt. Thoáng qua ở giữa, bọn họ ba người liền trực tiếp là đem Trần Phi chỗ ở khu vực bao vây. Nhấc lên kinh người gợn sóng, làm trái tim người nghẹt thở. Tất cả mọi người chặt chặt nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Như vậy một màn hiển nhiên là rất chấn động tâm hồn người. Làm người ta lòng nhọn run rẩy. Thứ không biết chết sống. Có người lập trường, không nhịn được đánh giá thấp một tiếng, trong mắt mang theo mấy phần hí ngược. Trần Phi tên này trước ngược lại là phách lối đủ rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tên này cũng biết không biết nên chết như thế nào chứ? Ha ha, không tự lượng sức tự tìm đường chết. Bất quá bây giờ lúc này vẫn còn ở Thanh Long Đình chính giữa, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn các người, hẳn sẽ không động thủ. Dẫu sao Nguyễn Thanh Long Nguyễn lớn tên của người vẫn còn ở vậy, nhưng chỉ cần một khi đi ra cái này Thanh Long Đình. Tên kia không chết chắc. Thằng nhóc ta xem ngươi như vậy tự tin, có dám bây giờ liền theo chúng ta đi ra cái này Thanh Long Đình thử một chút. Quả nhiên, rồi sau đó liền gặp vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Tại sao không dám, Trần Phi hí ngược cười một tiếng, ba cái tên này bây giờ trận này chiến đấu, không phải là vì động hắn sao? Nhưng vấn đề là ai sợ ai? Hắn Trần Phi tại sao thì phải sợ? Vèo! Từ trong cơ thể hắn hiện ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm kiếm quang, Trần Phi bước chân một bước liền trực tiếp là không chút do dự từ vậy Thanh Long Đình khu vực rời đi. Đạp đi ra ngoài. Ừ, thấy tình cảnh này vậy Bùi Huyền Đông chợt con ngươi rụt một cái, ánh mắt hoàn toàn đổi được lạnh lẽo, băng hàn đứng lên. Mang cười nhạt. Xem ra ngươi thật đối với chính ngươi tràn đầy lòng tin. Cũng được, sẽ để cho ta xem một chút đi, ngươi có cái gì dựa vào hoặc là vốn, dám ở ta Bùi Huyền Đông, dám ở ta Bùi gia trước mặt ngông cuồng như vậy. Vậy Bùi Huyền Đông cả người bao quanh màu đen hơi thở, hết sức đáng sợ, đuổi theo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông nhất thời sắc mặt đổi được vô cùng là khó xem, nhìn ngăn cản ở trước mặt hắn thiết sư tử nghiêm chiều rộng, gương mặt dữ tợn nói, tránh ra. Hắn một tiếng gầm này tràn đầy sát khí thấu xương, cả người màu đen hơi thở kinh người lưu chuyển, vô cùng mạnh mẽ, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tránh ra, có thể thiết sư tử nghiêm chiều rộng quét hắn một cái, nhưng lại có thể trực tiếp mặt lộ vẻ cười lạnh động tới tay. Một khắc sau hắn trực tiếp là động tới tay, vung tay lên, lòng bàn tay bây giờ tràn ngập cuồn cuộn kim quang, một vòng màu vàng vòng tròn trực tiếp là giống như thần thánh thánh quang vậy chấn động. Không khí chấn động, miễn cưỡng không ngừng, hướng vậy Bùi Huyền Đông mãnh liệt tới. Thiết sư tử nghiêm chu có trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, vậy có thể không phải là đùa. Chính là một cái Bùi Huyền Đông, căn bản không muốn từ hắn trong tay xông qua. Thậm chí nếu không phải Trần Phi trước từng âm thầm phân phó hắn bất quá bại lộ ra nhiều thực lực bây giờ, sợ rằng vậy Bùi Huyền Đông thì phải triệt triệt để bị khó khăn. bởi vì là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, và trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, hai người này bây giờ thật không quá giống là một cấp bậc. Ngươi, cảm nhận được vậy Thiết Sư Tử nghiêm chiều rộng mạnh mẽ, vậy Bùi Huyền Đông ngay tức thì đổi một cái sắc, lấy tay một chút, bên trong thân thể một cổ cường hãn màu đen hơi thở xuất hiện. Đây là hắn tu luyện luyện thể thuật uy năng, hết sức cường hãn. Có thể coi là như vậy, hắn bây giờ nhưng trực tiếp là bị Thiết Sư Tử nghiêm chu áp chế kia cũng không đi được. Hoàn toàn bị kéo lại. Ngươi không muốn thật là quá đáng, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là đang cùng ai đối nghịch. Tránh ra chuyện này chúng ta Bùi gia còn có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, hậu quả này ngươi không gánh nổi. Vậy Bùi Huyền Đông cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thiết Sư Tử nghiêm chu, nói. Sát khí đậm đà tới cực điểm. Vốn là ngày hôm nay cái này một loạt sự việc cũng đã là đủ mất mặt. Mà bây giờ, hắn lại có thể cũng còn bị người cản lại, không thể thành tựu cái này cùng ở hắn trên mặt hung hăng tát một cái, có cái gì khác biệt. Bất quá, đối với hắn như vậy uy hiếp Thiết Sư Tử nghiêm chu nhưng chỉ là châm chọc cười một tiếng. Thành U Lang Bùi gia cố nhiên rất mạnh, có thể nó ở nơi này Thành U Lang hạt hạ bên trong khu vực nhưng cũng không phải là một tay che trời. Nghĩ đến đây, hắn vậy lười được lại theo vậy Bùi Huyền Đông nói nhảm. Tay áo bào vung lên, chỉ gặp trong tay màu vàng vòng tròn cũng đã bộc phát ra kinh người, lăng liệt kim quang, hô xì xì hướng Bùi Huyền Đông khí thế sợ hãi chấn áp đi. Loại công kích này trực tiếp là đem hoàn toàn cho phong khóa lại. Căn bản không thoát thân được. Cái này, thấy tình cảnh này, không thiếu cách đó không xa còn để lại tới người xem náo nhiệt cũng không nhịn được con ngươi kịch liệt rụt một cái, ánh mắt chấn động, lộ vẻ được khó tin. Phải biết cái này Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông coi như là ở trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ cái này hàng ngũ chính giữa, vậy tuyệt không phải người yếu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại có thể bị người như vậy trực tiếp ngăn lại, không có chút nào thoát thân năng lực cùng có khả năng. Chẳng lẽ nói, thần bí này người so Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông cũng còn càng lợi hại hơn? Cái này, tên kia Trần Phi, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Được tốt, ngươi sẽ hối hận, nhìn gặp Thiết Sư Tử nghiêm chu câu trả lời, vậy Bùi Huyền Đông lập tức gương mặt dữ tợn, nghiêm nghị uy hiếp. Cảm giác mình giống như là bị cực lớn làm nhục. Tam trưởng lão, đem ngươi người này kéo, thằng nhóc kia, liền giao cho ta và Tư Mã Khôn tiền bối đi. Bất quá nhưng vào lúc này vậy Trường Hồng công tử cũng đã truyền âm tới, hướng Trần Phi đuổi giết đi. Lời nói tràn đầy ý định giết người. Ở hắn xem ra có hắn cùng Tư Mã Khôn cái này thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tự mình động thủ thằng nhóc kia, nhất định chắp cánh cũng khó bay. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vèo, vèo, vèo. Trần Phi rời đi Thanh Long đỉnh khu vực đi theo phía sau là Thương Khôn cùng với Lam Kình hai người. Nhưng mà không chỉ là bọn họ theo sát phía sau, vậy Trường Hồng công tử Tư Mã Khôn, thậm chí là một ít Bùi gia tinh nhuệ đội ngũ cũng đã là đi theo ra ngoài. Những người đó cả người tản ra trần trụi khỏa thân ý định giết người, mặt lộ vẻ uy nghiêm, mắt lộ ra hung quang, mục đích vô cùng rõ ràng. Chủ nhân, thấy tình cảnh này vậy Lam Kình không khỏi hơi biến sắc đứng lên, nói, nếu không ngài đi trước ta và Thương Khôn là ngài bọc hậu. Hiển nhiên, loại chiến trận này đã có chút làm hắn kinh hoàng. Cảm thấy quá nguy hiểm. Vậy Thương Khôn lúc này trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau. Rất là ngưng trọng, bởi vì là không chỉ là Tư Mã Khôn, Trường Hồng công tử cái này hai cái nguy hiểm nhân vật đối phương nhưng mà còn có đầu người kia đông đảo đại quân à. Một đám Bùi gia cao thủ cộng lại, chỉ sợ sẽ không thuộc về bọn họ anh em hai người cộng lại nhiều ít. Bọc hậu, tại sao, không cần, có thể Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, cười nói, bước chân không nhanh không chậm không giống như là chạy trốn, ngược lại càng giống như là đang chờ đối phương đuổi theo. Trần Tiểu Hữu cần gì phải đi gấp như vậy? Người ta còn không có chân chính thật tốt ôn chuyện một chút đâu. Người nói sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, một cổ âm lãnh thi khí hướng Trần Phi xâm nhập tới. Hắn bước chân, hơi dừng lại. Nói chuyện cũ à, người cùng ta có cái gì tốt tự cựu? Đơn giản chính là ngươi vậy đệ đệ, và cháu trai chứ? Trần Phi lắc đầu, lãnh đạm cười một tiếng, hai tay mười ngón tay chảy ra nhàn nhạt màu sữa vầng sáng, nặng xuống mặt đất. Hắn động tác này cực kỳ kín đáo, cơ hồ không có người bất kỳ phát hiện. Nhất thời, vậy mặt đất phảng phất như là tràn ngập ra lực lượng thần bí đứng lên, chậm rãi run rẩy. Vèo. Nhưng vào lúc này, Trần Phi phía trước một đạo thân ảnh vèo một tiếng xuất hiện ở nơi đó, hai tay bao bọc ở trước ngực cả người khí huyết thịnh vượng, cực độ kinh người, mang trên mặt dữ tợn và vẻ oán độc nhìn Trần Phi lạnh như băng cười lạnh, nói chó rác rưởi, ngày hôm nay ngươi thật lấy là ngươi có thể đi được hết. Thấy tình cảnh này, nghe được cái này một câu câu mang trần trụi Trần Dung Minh, tràn đầy sát khí thanh âm. Vậy cách đó không xa xem náo nhiệt các người, trực tiếp là con ngươi một hồi teo lại tới, từng cây một lông tơ dựng đứng. Quả nhiên, vừa đi ra vậy Thanh Long đình, cái này Trường Hồng công tử còn có Tư Mã Khôn liền liền không kịp đợi. Tư Mã Khôn tiền bối, thằng nhóc này bây giờ chính là cá trong chậu, không chạy khỏi, chúng ta vậy dứt khoát một ít thương lượng một chút nên như thế nào phân chia trên người hắn bảo bối đi. Nhưng vào lúc này vậy Trường Hồng công tử lại mặt đầy tham lam mở miệng. Lại có thể trực tiếp là đem Trần Phi không thấy, nhận là hắn chính là cá trong chậu, muốn trước đem trên người bảo bối chia nhỏ ký tên, nói sau. Có thể, Tư Mã Khôn nghe vậy hô hấp vậy dày nặng, con mắt kích động nói. Trần Phi xuất thân, là hắn gấp mấy lần, hắn làm sao có thể không kích động. Vậy Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng, Tuyên Âm Thảo, Hắc Đồng chiến thuyền, đều là chúng ta Bùi gia. Cái này Tư Mã Khôn tiền bối ngươi không có ý kiến chớ. Dĩ nhiên. Tốt lắm, còn sót lại trên người hắn những thứ khác bảo bối, những thứ khác đan dược cực phẩm, chúng ta hai một thêm làm năm, một người một nửa. Như thế nào? Trường Hồng công tử, ngươi đều muốn nhiều như vậy đồ, cái này còn muốn chia 5 năm sao? Tư Mã Khôn cau mày. Đừng quên chúng ta Bùi gia tam trưởng lão còn muốn coi là đầu một người. Nếu không, không có hắn, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đem chó này rác rưởi bắt lại. Trường Hồng công tử lạnh lùng nói. Vậy cũng tốt, Tư Mã Khôn cái này mới bất đắc dĩ gật đầu một cái. Mà bọn họ hai người ngươi đây một lời ta một lời, một sướng một họa, để cho đám người xa xa cũng âm thầm lắc đầu. Cái này hai người thật là trực tiếp là đem Trần Phi làm đúng rồi đồ chơi, cá trong chậu thương thảo như thế nào đánh chết đùa bỡn. Trần Phi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên đi trêu chọc cái này hai người. Tự tìm đường chết. Ưng Giản Hạp Bùi gia năm trẻ một đời một trong tam đại công tử Trường Hồng công tử Thanh Long câu ba đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tán tu một trong Tư Mã Khôn đại nhân. Bọn họ, há là một người như vậy? Giống như Trần Phi như vậy không biết sống chết không tự lượng sức khiêu khích bọn họ. Hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà bọn họ lại không có phát hiện, làm Trường Hồng công tử cùng Tư Mã Khôn ở chỗ này một sướng một họa từ cho rằng là nắm chắc phần thắng thời điểm, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, nhưng là có một màn hài hước lạnh lẻo vẻ ở hiện lên. Hai ngươi, thật đúng là đem ta làm là không còn sức đánh trả chút nào dê con. Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy đã tự mình bành trướng hai người, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, vậy Trường Hồng công tử Tư Mã Khôn, thậm chí cách đó không xa xem náo nhiệt mọi người, đều là không nhịn được con ngươi rụt một cái, thần sắc đông lại một cái. Ngươi, bây giờ còn lấy là bản thân có trở mình vốn. Tư Mã Khôn con ngươi âm hiểm nhìn Trần Phi, nói. Và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp làm thịt, vậy Trường Hồng công tử trực tiếp là đằng đằng sát khí nói, sắc mặt dữ tợn muốn trực tiếp nhanh lên một chút đem Trần Phi làm thịt cho hả giận. Ta vừa không có trở mình vốn, hai ngươi phế vật thử một chút xem, chẳng phải sẽ biết. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bên trong thân thể thả ra kinh người kiếm khí con ngươi dày đặc nhìn vậy Trường Hồng công tử cùng với Tư Mã Khôn cuồng thả nói. Hắn ở luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới đã thẻ đủ quá lâu, bây giờ vừa vặn đạp cái này hai cái đồ không có mắt đột phá thử một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.